Hôm nay mẹ Châu về, con trình lại cái sự tu tập con có cái gì mà gặp khó khăn hay hoặc cái trạng thái gì, con trình lại thầy sẽ giúp cho con. Mẹ Châu con. Dạ kính thưa thầy, con nhận thấy cái tâm con là tâm tham sân si, cho nên trong cái hành động thường ngày thì con tỉnh thức để tác ý xả tham sân si. Rồi trong thiền định á, thì con ngồi một tiếng thấy nó an toàn, nhưng mà sau đó đó thì cái chân con nó tê, rồi cái con cũng trong vòng xong một tiếng rồi á, thì sau đó con không mà biết đường nữa, thành ra nó có bị gục. Trong khi tu thì con tu định niệm hơi thở kết hợp với lại định vô lậu thì con thấy rất là ổn trong vòng một tiếng. Dạ rồi cái bây giờ con gặp khó khăn là trong cái sự mà bị ngủ thầy, kéo dài thì nó bị ngủ, chứ nó làm như con bí đường rồi, con ngồi được có 1 tiếng rồi cái con bí. Dạ thưa thầy, kính nhờ thầy chỉ dạy con thêm. Trong khi tu tập mà con gặp cái trường hợp mà nó xảy ra như vậy đó, thứ nhất là cái phần mà thầy dạy á, là cái thiền, bốn thiền á, là cái thiền nó hữu sắc. Mà nói thiền hữu sắc tức là nói thiền của ý thức chứ không phải thiền của tưởng thức. Bởi vì trong một con người của chúng ta nó chia làm ba cái thức. Cái thức thứ nhất là cái sắc thức, nó thuộc về thân ý của chúng ta. Hiện giờ là chúng ta đang hoạt động bằng cái ý thức. Còn khi chúng ta ngủ chiêm bao đó là chúng ta hoạt động bằng cái tưởng thức. Còn khi mà cái người tu mà đạt tâm minh đó, thì người ta sử dụng cái thức. Cho nên nó có ba cái thức. Vì vậy mà khi cái người tu theo đạo Phật đó, vào cái thiền để nhập được các định theo đạo Phật đó, thì phải dùng cái thiền định của ý thức chứ không phải dùng của tưởng thức mà được. Cho nên cái tưởng thức phải loại trừ ra, không có được sử dụng nó ở trong cái sự tu tập thiền định. Vì vậy mà luôn luôn đạo Phật dạy chúng ta như lý tác ý, như cái lý của đạo để mà tác ý, để giữ cái ý thức của mình. Còn nếu mình không có tác ý thì mình sẽ mất cái ý thức. Vì cho nên thường thường là nhiếp tâm trong hơi thở hoặc đi kinh hành đều là chúng ta thường xuyên tác ý ra nhắc. Nếu mà chúng ta không thường xuyên tác ý nhắc thì cái ý thức nó bị lặng đi và nó nhường lại cho tưởng thức nó hoạt động, cho nên chúng ta sẽ bị lạc vào những cái định tưởng, tức là định vô sắc. Cho nên vì vậy mà khi mà con ngồi con còn cảm giác tê, còn cảm giác tê thì nó chưa có rơi vào tưởng thức, nó còn ý thức con mới biết nó tê đó. Chứ còn khi mà con rơi vào mà tưởng thức rồi thì con không biết tê nữa đâu. Mặc dù là con thấy mình vẫn biết nhưng không thấy tê đâu. Cho nên một cái người ngủ á, mà họ chiêm bao á, thì họ bị co cái tai, họ mới giấc mộng nó mới thực hiện. Khi đó họ bị tê mà họ không biết tê, mà họ chỉ thấy một cái giấc mộng. Con lưu ý về vấn đề đó. Cho nên khi mà ý thức chúng ta mới biết cái thân mình tê hay cứng hay này kia, đó là ý thức. Còn cái tưởng thức thì nó không có cảm giác cái thân tê hay hoặc là cứng hay hoặc là cảm giác này, nhưng mà nó có cái cảm giác riêng của nó. Cái thân nó không tê mà nó tưởng là tê. Cái thân nó không cứng mà nó tưởng là cứng. Cái thân không nặng mà nó tưởng là nặng. Cái đó là cái cảm giác của tưởng. Còn cái thân của chúng ta tê thật sự, nó bị máu lưu thông không lưu thông được, nó tê thật sự, thì cái mà mình cảm giác tê thật sự đó là ý thức. Cái thân đau nhất chỗ nào thì cái ý thức nó biết ngay chỗ đó, cho nên đó là ý thức. Ở đây cái phần tu tập của con á là con chỉ tu tới 1 tiếng đồng hồ rồi con có cái lúc thì bị tê. Nhưng mà nó không quan trọng đâu. Khi mà tê thì con nên nhớ rằng ở đây chúng ta tu về phần tâm chứ không phải thuộc về phần thân. Vì thân khi tâm mà thanh tịnh rồi thì thân nó sẽ theo cái sự điều khiển của tâm. Còn tâm mà chưa thanh tịnh thì chúng ta có tập cách gì đi nữa thì cái thân nó cũng không có định được, mà nó lọt vào những cái định tưởng. Cho nên khi mà tu tập á, thì con nhớ khi bị tê thì con cũng vẫn, khi mà vừa cái thân con vừa bị mới tê thì con đừng có cố chấp rằng mình phải ráng mình ngồi cho được một giờ, mà con cứ giữ đúng cái tâm của con lúc bây giờ đang tu ở cái pháp gì, thì con cứ đứng dậy, con sẽ đi và con giữ cái tâm ở trạng thái đó đến khi hết giờ thì con sẽ xả nghỉ. Thí dụ như bây giờ con tu một giờ mà khoảng 40 phút thì con bị tê, bị nghe cảm giác nó muốn tê cái chân con, bắt đầu con đứng dậy, con đứng dậy con đi kinh hành. Thì con đi kinh hành con vẫn giữ cái tâm của con ở trong cái hơi thở, chứ không có chú ý ở trên bước đi của con. Con vẫn giữ nó thở ra hít vô, thở ra hít vô. Thì con sẽ đứng dậy con đi thì cái chân con nó sẽ hết tê liền tức khắc, tức là xả chướng ngại pháp. Do đó con đi như con đi cho đến khi mà đúng một giờ, tức là đi 20 phút nữa. À, đi 20 phút nữa thì nó sẽ đúng 1 giờ. Và khi đúng 1 giờ thì con cũng vẫn giữ cái tâm của con ở cái trạng thái con đang như con đang ngồi. Thì như vậy là con đang ngồi tu suốt 1 giờ, chứ không phải là nói rằng mình đi hoặc ngồi. Nó nhiều cái oai nghi ở trong cái thân của mình, mình cho rằng như vậy nó không đúng, không phải. Mình chỉ giữ cái tâm của mình. Khi con đứng dậy thì con cũng cố gắng, con phải giữ cái tâm con ở trong hơi thở. Rồi con bước đi, con cũng giữ tâm trong hơi thở. Nghĩa là cái tâm con duy nhất mà có cái thân của con, nó có nhiều cái hành động. Thì như vậy thì suốt 1 giờ mà con tu, hoặc là cao hơn 2 giờ, 3 giờ đều là tốt tất cả. Nhưng mà cái tâm luôn bây giờ đó, con tu sao mà con chín chắn ở trong cái, ví dụ như cái hơi thở của con nhiếp tâm. Và đồng thời thỉnh thoảng thì con tác ý ra, thì nó sẽ không bị lọt vô tưởng. Và vì vậy mà con giữ cho hết giờ, hoặc là con tăng lên 1-2 giờ đồng hồ nữa cũng dễ dàng. Bây giờ con đi, con thấy bây giờ mỏi chân, nó hơi mỏi chân, thì bắt đầu con ngồi. Con ngồi hoặc ngồi xếp bàn, hoặc ngồi ở trên một cái ghế, vừa là nghỉ nhưng mà tâm vẫn tu, vẫn giữ tu. Cho nên con có thể tăng từ giờ này đến giờ khác, tâm con hoàn toàn nó không phóng dật. Đó là cái trạng thái của tâm không phóng dật, là trạng thái của định. Như vậy rõ ràng là con tu nó sẽ tiến bộ. Còn con cứ cố chấp phải ngồi 1-2 tiếng, luôn luôn có cái oai nghi ngồi. Nhưng mà nhiều khi con ngồi như vậy, tâm con nó nhiều cái trạng thái ở trong đó, chứ nó không có duy nhất một trạng thái. Còn con, cái thân con nó động từ ngồi đến đứng, từ đứng đến đi, rồi thay thế cái oai nghi ngồi. Hồi nãy con ngồi xếp bằng, bây giờ thì con ngồi trên ghế. Nhưng con giữ có một tâm duy nhất, tức là không có thay đổi cái tâm, mà cái thân thì con có thay đổi những cái oai nghi của nó. Do đó con sẽ thấy tiến bộ rất rõ ràng. Còn trái lại, con cố chấp là phải ngồi, ngồi từ 1 tiếng đến 2 tiếng, 3 tiếng, thì trong lúc đó con quên được cái tâm của con nó có định, chứ không phải là cái thân của con có định. Vì vậy mà con phải thực hiện cái tâm trước, rồi sau này con chỉ truyền định, thì cái thân con nó sẽ theo đó mà tu tập. Vì hiểu sai cho nên con nghĩ rằng mình phải ngồi nhiều hàng ngày, nó tiến. Ví dụ như con ngồi 1 giờ cho đến 1 giờ 10 phút, rồi 1 giờ 20 phút, 1 giờ rưỡi cho đến 2 giờ, rồi 3 giờ, mà ngồi suốt như vậy mà không đau con này kia, thì con cho rằng tiến. Không phải đâu, nó không phải tiến bộ chỗ đó, mà tiến bộ do cái tâm của con nó thanh thản an lạc và vô sự. Bây giờ nó thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà con thỉnh thoảng con nhắc cái tâm con, tâm phải thanh thản an lạc vô sự. Rồi con tiếp tục một cái thời gian hoặc 1 phút, con lại nhắc một lần nữa, tâm thanh thản an lạc vô sự. Như vậy rõ ràng là cái ý thức của con vẫn luôn luôn biết thanh thản an lạc vô sự, vì con còn có tác ý. Bây giờ nó bị buồn ngủ. Bị buồn ngủ, trong cái khoảng thời gian bị buồn ngủ, tức là chứng tỏ rằng tâm tham sân của mình chưa ly. Vì si còn, si là trạng thái buồn ngủ, mà si còn thì tham sân nó vẫn còn, chưa hết, nó chưa ly ra. Cho nên vì vậy mình phải phá cho thật sự, mình phải phá cho thật hết si. Mà muốn phá cho thật hết si thì nó có những cái phương pháp mình có thể phá nó được. Thí dụ như trong 1 giờ đồng hồ con ngồi con bị lặng đi, nó rơi vào trong cái thùy miên hay hôn trầm, hoặc là quan khâm. Khi mà bị rơi vào như vậy thì con mất cái trạng thái của tâm thanh tịnh của con, mất ý thức của con. Cho nên con phải cẩn thận là khi đầu giờ 30 phút đầu con ngồi con thấy tỉnh. Nhưng mà 30 phút sau con đứng dậy, con cũng vẫn giữ cái tâm ở trong cái hơi thở, mà con tiếp tục con tu và đồng thời con đi kinh hành. Thì con đi động thân như vậy thì nó không có rơi trong hôn trầm, mà con vẫn thấy tâm con tiến bộ suốt một giờ, không bị một chút xíu nào hôn trầm. Nếu mà nó bị hôn trầm thì miên nặng hơn, nó làm cho con đi lảo đảo, không có thể chủ động được, tức là bị nặng. Vì vậy mà con phải dùng cái phương pháp 5 hơi thở đi kinh hành 20 bước, ngồi xuống thở 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi kinh hành 20 bước. Và mỗi oai nghi của con đều phải có nhớ truyền lệnh. Truyền lệnh, thí dụ như bây giờ con ngồi xuống, con ra lệnh ngồi, thì con cái thân con ngồi xuống. Con biểu tréo chân lên sắp bằng thì nó thân con sẽ tréo hai chân lên sắp bằng. Khi sắp bằng xong con bảo thở thì bắt đầu con thở. Con bảo đếm thì con đếm 1, 2, 3, 4, 5. Con bảo đứng dậy thì cái thân con đứng dậy. Con bảo đi thì nó bước đi, thì con nhắc lần nữa, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Thì lúc bây giờ con nương vào hơi thở, tiếp tục con biết hơi thở ra, hơi thở vô, rồi tác ý tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Và cứ nhắc nó như vậy cho đến khi mà con thấy nó không có buồn ngủ nữa, hoàn toàn tỉnh táo. Cứ 5 hơi thở đứng lên, 5 hơi thở đứng lên kinh hành, nhắc tới nhắc lui, thì một lúc nó sẽ hết buồn ngủ, nó không còn buồn ngủ nữa. Và nó cũng không còn rơi trong quan không nữa, nó không rớt trong không. Bởi vì nó rớt trong không thì coi như là con không còn tỉnh thức nữa, mất tiêu đi. Cho nên nó sẽ sai đạo, nó không đúng cách. Vì vậy mà con cần phải tập trở lại. Trong khoảng thời gian con tu một giờ, con đừng để cái hôn trầm xuyên vô trong đó. Dù là một sát na, một giây mà có rớt trong hôn trầm thì niệm si con vẫn còn. Con phải hoàn toàn tu một giờ là hoàn toàn con biết cái lúc nào mà nó sẽ sắp ngủ, nó sắp thùy miên, nó hôn trầm. Thì lúc bây giờ con chuẩn bị 5 hơi thở đi kinh hành một vòng, 5 hơi thở đi kinh hành một vòng, thì con tu hết giờ hoàn toàn con không bị hôn trầm, và nó không lọt hôn trầm chút nào hết. Phải ráng siêng năng tu tập, lúc này là lúc phá hôn trầm. Thùy miên rất khó chứ không phải dễ. Nó khi mà muốn buồn ngủ mà cái thời gian của mình nó chưa hết, tức là ví dụ như mình muốn tu một giờ mà mới có 40 phút mà nó buồn ngủ rồi, nghe nó thơ buồn ngủ thôi, chứ còn con để mà nó gục xuống vậy là trật rồi, nó sai rồi. Nó biết rằng mình sắp buồn ngủ trong giờ này rồi, thì lúc bây giờ con thay đổi quay nghi liền. 5 hơi thở ngồi xuống, đứng dậy đi 20 bước, ngồi xuống 5 hơi thở. Cứ như vậy cho đến khi hoàn toàn con thấy rằng nó tỉnh, thật tỉnh, nó không còn buồn ngủ nữa. Tức là tâm thanh thản, an lạc, vô sự một cách thoải mái và dễ chịu, nó an ổn, thì lúc bây giờ nó rất tỉnh. Còn nó lặng lặng nó mất, nó làm cho con có cái vẻ mà mệt nhọc lười biếng á, thì lúc bây giờ coi chừng nó sẽ bị hôn trầm thùy miên nó đánh vào. Đó, thì cách thức phá thì phải phá như vậy, chỉ có 5 hơi thở đi kinh hành một vòng thì con sẽ phá sạch. Còn cái tê, bất kỳ con ngồi bán già hay kiết già mà cái thân con vừa tê hoặc là nó có cái cảm giác đau thì đứng dậy ngay liền, xả liền, không được ngồi lâu. Bởi vì theo đạo Phật á, thì chúng ta tu để trong những giờ phút tu, dù là một phút một giây đi nữa cũng phải thấy sự giải thoát, không có để chướng ngại ở trên thân của mình, dù là thân thọ không có để chướng ngại. Cho nên thí dụ như một con muỗi mà vừa cắn chúng ta nghe cảm giác ngứa thì chúng ta đuổi con muỗi, và đồng thời chúng ta phải xả nó đi bằng cách chúng ta gãi nâng ngứa đó. Chứ không phải nói bây giờ tôi ngồi thiền, tôi nhiếp tâm, tôi không có động chạm đến điều đó thì đó là sai. Mục đích của đạo Phật là giải thoát, không làm cho chúng ta khổ, không làm chúng ta chịu đựng, có cái chịu đựng ức chế trong đó. Cho nên đối với đạo Phật là tìm cách xả ngay cái ác pháp đó liền, không để. Đó, thì hôm nay con nhớ, và trong những ngày mà ở đây thì tập rồi sẽ trình bày, ngày mai 7 giờ thầy gặp lại, con sẽ tu tập lại để mà cách thức phá. Ví dụ như từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ, mà khoảng từ 9 giờ cho đến 10 giờ là khoảng buồn ngủ, thì con cố gắng con tu tập nhiều oai nghi ở trong cái khoảng thời gian đó thì con sẽ phá sạch. Làm sao phá cho sạch được cái niệm si, tức là cái trạng thái buồn ngủ, thì con sẽ ly được tham sân. Tham sân con sẽ ly được. Cho nên nhớ kỹ trên vấn đề mà tu tập này. Con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Dạ kính bạch thầy, thường là ở nhà con thì 8 giờ hoặc 9 giờ con ngủ tới một giờ khuya con thức dậy. Rồi ở chùa đó thầy, rồi con ngủ sớm như vậy có bị phạm lỗi không thưa thầy? Dạ. Rồi cái hôm trước con ngồi thiền á thì con thấy hình như là cái tâm trí nó yên dữ lắm, nhưng mà thay vì ngồi một tiếng mà con thấy cái sức nó yên ổn rồi á, có thể ngồi tới ba tiếng hoặc là 4 tiếng cũng khỏe ru. Mà con thấy ở trong cái tinh thần con cũng như cái máy vậy nè thầy, nó chạy cũng như cái sợi dây chân vậy, nó chạy nó cuốn hoài vậy nè. Thành ra con suy nghĩ á, nếu mà cái trạng thái như vậy á, mình bây giờ mình ngồi được 1 tiếng mà nó như vậy hoài á, có thể tới ba mà tiếng thì cũng dễ dàng thôi, mà con không biết cái trạng thái đó nó có sai gì không thưa thầy. Con thấy như cái thay vì cái hơi thở của mình thở ra thở vô mình chỉ biết, nhưng bây giờ con thấy như nó chạy một cái dòng, nó cảm giác như nó chạy tự động nó như vậy, thì con thấy nó làm cho mình cũng an ổn lắm. Và đồng thời mình thấy nó không có cái gì đối với cái thân của mình làm cho chướng ngại. Có thể con từ một giờ con có thể ngồi 2-3 giờ nó vẫn dễ dàng không khó khăn, nhưng mình đều rơi vào trạng thái tưởng con, nó quần cái nào. Đúng rồi, nếu mà nó quần ở trên đầu con như vậy thì nó là cái trạng thái tưởng. Nó thường thường là lúc bây giờ như vậy là con chỉ xả nó đi, đừng có chấp nhận nó xả. Bởi vì cái tâm của mình thanh thản thì cái thân phải thanh thản, nó không có một cái gợn, một cái gì lăng tăng ở trên đó hết thì nó mới đúng. Còn nó có cái gì, thí dụ như trên đầu con nó con có cảm giác như nó quần vậy, tức là cái phần mà hoạt động của tưởng thức của con đó, tức là những cái tế bào não của con ở trên đầu nó bắt đầu nó hoạt động. Nó hoạt động bây giờ con thấy nó an ổn vậy, con có thể ngồi lâu được, con có thể tăng lên cái thời gian rất dài được, rồi nó sẽ thời gian mà nó dài ra nhiều thì nó sẽ phát ra ánh sáng, nó hào quang, thinh tưởng, sắc tưởng nó sẽ phát ra, chừng đó con sẽ thấy nó rất nguy hiểm lắm, nó không có tốt đâu. Và đồng thời cái thần kinh của con nó bị rối loạn đó. Cho nên cái trạng thái nó hiện tượng của nó là nó sẽ bị rối loạn thần kinh sau này. Cho nên thí dụ như con thấy những cái người mà họ tu mà do ức chế mà họ không biết cái dòng tưởng nó hết rồi, thì bắt đầu mới đầu thì ức chế thì chúng ta còn ý thức chúng ta ức chế nó, nhưng mà sau khi mà cái tưởng nó hoạt động rồi thì chúng ta không còn ức chế, cho nên chúng ta thấy khỏe re. Nhưng mà cuối cùng nó có cái sự hoạt động riêng của nó tự động rồi, mình không chủ động. Vậy đó là mình bị lạc rồi. Cho nên cái mục đích của đạo Phật là nhắm vào cái ý thức để mà chúng ta ly dục ly ác pháp, xa lìa những cái tâm tham sân si của chúng ta. Nhưng mà cái trạng thái, cho nên vì vậy mà có những cái trạng thái gì khi tu mà có trạng thái gì mà xảy ra trên thân của chúng ta, nhất là trên cái đầu của chúng ta, nó có nhiều cảm giác thế này, cảm giác thế khác, nó hiện ra. Như vậy tất cả những cảm giác mà nó hiện ra đều là chúng ta không chấp nhận. Mà không chấp nhận thì muốn xả nó thì chỉ có cách là bây giờ chúng ta đang ngồi mà nó như vậy thì chúng ta đi kinh hành, chúng ta xả ra, chúng ta không có tiếp tục ở trong cái pháp đó nữa, mà chúng ta thay đổi một cái pháp tu. Thay vì bây giờ mình nương vào hơi thở mình tu thì bắt đầu nó bị như vậy, thì mình nương vào cái hành động mình đi, mình tu đi, mình biết mình đi, mình tu. Và đồng thời nếu mà mình khéo léo hơn, thiện xảo hơn nữa, thì mình có thể mình tắt ý, mình dùng cái ý thức của mình tắt ý ra, những cái trạng thái tưởng này, những cái hoạt động này sai, hãy đi đi, không có được ở đây, đuổi nó đi. Con sẽ dùng cái tắt ý con đuổi nó đi, thì con sẽ lấy lại cái tâm, thân tâm nó bình thường. Nghĩa là hiện bây giờ thân tâm của con nó như bình thường như thế nào, thì khi tu con kéo dài cái trạng thái tâm không phóng dật thì nó vẫn như thế nấy, chứ nó không có thay đổi một cái gì hết. Bởi vì nó thuộc ý thức chứ nó không thể nào mà tưởng thức được. Cho nên vì vậy mà trên đầu con nó cũng bình thường, nó cũng không có cái gì hết. Nhưng nó khi mà tâm con nó không phóng dật, tức là nó không có cái niệm khởi ra, thì con sẽ thấy cái thân và cái tâm con nó an lạc. Cho nên Đức Phật nói do ly dục sanh hỷ lạc, cái hỷ lạc này do ly dục mà sanh. Còn bây giờ đó, mình chưa có ly hết dục, cái si mình còn, cái buồn ngủ mình còn, mà giờ nó lại xảy ra những cái trường hợp mà nó ở trên đầu của mình bằng trạng thái này, bằng trạng thái kia, thì tức là mình đã đi sai vào trong con đường thiền tưởng rồi. Mình sẽ vào đó thì coi như là mình không có cái lối mình giải thoát được, mà mình kẹt ở trong những cái định tưởng đó, thì nó sẽ dẫn dắt mình đi vào trong cái thế giới tưởng nó sai rồi. Cho nên vì vậy mà thầy nghe tin con tu thầy rất lo, là sợ nó để lâu á thì nó thành thói quen đi, nó không tốt. Nhưng mà thầy được chuẩn bị cho mấy con hết rồi, cho nên mấy con không đến đổi, nhưng mà cũng lo là sợ nó có cái trục trặc gì đó thì nó sai rồi nó ảnh hưởng, rồi mình xả ra nó thời gian nó mất cái thời gian sự tu tập của mình. Cho nên hôm nay á, thì con lưu ý cái phần bất kỳ cái đầu của mình nó bình thường, mình ngồi thanh thản mà nó bình thường thì nó tốt. Thân thì nghe nó an ổn, nó không có đau, không nhức, không gì hết thì tốt, mà nó rất là bình thường. Còn nghe trên đầu của mình nó có cái cảm giác gì lạ lùng thì ngay đó là phải dùng pháp hướng để lui liền. Con nhớ phải dùng pháp hướng, mày là tưởng, không có được ở đây, phải đi. Và đồng thời con thay đổi quay nghi thì nó sẽ phá vỡ liền, nó không còn nữa. Tức là khi ngồi thì con đi, mà khi đi con bị thì con ngồi, thì con nhớ vậy, như vậy thì con sẽ phá sạch. Và phá sạch để cái mục đích của mình là mình rèn luyện cái pháp như lý tác ý, hằng ngày nhớ nhắc tâm phải ly tham sân si, hay hoặc là tâm ly dục ly ác pháp đi, nhập sơ thiền đi, chứ không có nhập bậy bạ được. Thì con cứ hướng tâm nhắc vậy, rồi con tu tập tâm thanh thản, càng thanh thản bao nhiêu thì nó sẽ ly cái tâm bấy nhiêu, nhưng mà trong thanh thản đó không phải do sự ức chế. Ví dụ bây giờ con ngồi đây mà con tập trung, con biết hơi thở ra vô ra vô ra vô cố gắng, thì nó không một cái niệm nào khởi sợ, rất sợ cái điều này, rất sợ cái điều này. Tại sao? Tại vì khi mà cái tâm nó bám vô được cái hơi thở mà nó biết ra vô, thì chỉ trong cái thời gian chừng 5-10 phút sau thì cái tưởng thức nó sẽ xen vô, nó làm việc và cái ý thức nó bị dừng. Cho nên khi mà thấy cái tâm mình nó không phóng dật thì thỉnh thoảng phải tắt ý ra, tắt ý ra để giữ cái ý thức của mình. Cho nên trong 16 cái đề mục mà tu tập định niệm hơi thở mà Phật dạy đó, cứ thỉnh thoảng phải tác ý quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi thở ra, rồi quán vô ngã, tôi biết tôi hít vô, quán vô ngã, tôi biết tôi thở ra. Tại sao 16 cái đề mục tác ý như vậy mà cứ phải tác ý hoài như vậy? Nghĩa là tác ý như vậy để giữ ý thức của chúng ta, đừng để mất ý thức. Cho nên Đức Phật mới dạy như vậy. Chứ không mà Đức Phật dạy gì để làm gì? Thay vì thôi mình biết hơi thở ra vô thì để cho nó tự biết ra vô, không phải là đi vào định sao? Còn lại bắt buộc chúng ta phải tác ý. Thật sự ra đọc trong kinh sách thì chúng ta mới thấy có đạo Phật đặc biệt nhất ở chỗ này. Còn tất cả những cái phương pháp khác mà tu như sổ tức quang hoặc là sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh của lục diệu pháp môn đều nương vào hơi thở, mà chỉ biết hơi thở rồi biết ra biết vô, rớt vào tưởng không biết. Chỉ có Đức Phật mới hiểu được cái chỗ này mà thôi. Cho nên trong khi tu về hơi thở thì Đức Phật buộc mình phải tác ý ra, phải tác ý ra. Thì các con cứ nhớ thỉnh thoảng tác ý để giữ ý thức của mình, không khéo nó mất ý thức. Mà nó mất ý thức thì tức là nó rơi vào tưởng thức, cho nên nó khó ở chỗ đó. Cho nên con thấy bây giờ đi kinh hành thì con cũng phải tác ý ra, tâm như cục đất, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Cho nên trong những cái bài pháp mà thầy dạy mấy con đó là dựa vào cái ý của Đức Phật dạy để mà chúng ta giữ gìn cái tâm của chúng ta trên mọi hành động, nhưng luôn luôn bằng ý thức, chứ không được để nó lọt vào tưởng thức. Cho nên có những cái gì các con thấy ngồi mà nó an ổn, nó thích thú, nó không có một niệm gì xen vô, bắt đầu đó các con tưởng chắc có lẽ là định, không phải đâu. Nó rơi vào xúc tưởng hỷ lạc rồi, nó là cái tưởng hỷ lạc của nó thấy an ổn, nó không vọng tưởng thì coi chừng. Còn bắt đầu nó có vọng tưởng ra vô, nó chưa có sao hết đâu. Mà mỗi cái vọng tưởng mà nó ra vô để cho chúng ta triển khai tư duy, tức là chánh tư duy suy nghĩ cái niệm đó, mà chúng ta triển khai cái trí tuệ suy nghĩ của chúng ta, nó trở thành cái tri kiến giải thoát. Cho nên chúng ta hiểu được cái niệm của chúng ta, nó dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, hay là thất, hay là thập thất kiết sử, hay là ngũ triền cái, những cái niệm đó nó mang cái tính chất của nó trong những cái pháp này. Khi mà chúng ta hiểu được nó ở trong cái tính chất của cái pháp nào thì ngay đó chúng ta xả nó liền. Cũng như chúng ta biết nó ác thì chúng ta sẽ xả nó liền, chúng ta biết nó thiện thì chúng ta tăng trưởng nó lên. Cho nên con đường tu của đạo Phật vạch cho chúng ta tu rõ ràng, nhưng mà vì chúng ta tu sai một chút là chúng ta lọt vào tưởng, là vì chúng ta quên tác ý. Cho nên Đức Phật nói định niệm hơi thở khéo tác ý. Thấy không? Mình khéo mình tác ý ra. Bây giờ mình hít thở này, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô, tôi biết tôi thở vô. Thì bây giờ tôi đang thở ra hít vô, nhưng mà tôi không tác ý thì tôi trật. mà tôi vẫn phải tác ý. Vì tôi hít ra, tôi biết tôi hít ra, tôi thở vô, tôi biết tôi thở vô. Thì lúc bây giờ đó, mình thở ra vô, thì thay vì mình để tự nó biết thì nó cũng vẫn biết. Nhưng mà nếu mà để tự nó biết thì một lúc nó bị mất ý thức, cái ý thức nó không còn biết nữa mà cái tưởng thức nó biết. Còn bây giờ mình khéo tác ý, mình khéo tác ý ra thì cái ý thức nó không mất. Cho nên Đức Phật nói định niệm hơi thở khéo tác ý, chứ không có được mà ngồi yên yên, ngồi yên liềm để cho nó tự biết đó, không được. Mà phải khéo tác ý ra, khéo tác ý. Bây giờ tôi đang tu trong hơi thở thì tôi nhắc tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi tôi hít vô, tôi thở ra, tôi để cho nó tự biết một thời gian chừng một phút đi. Rồi bắt đầu tôi nhắc một câu nữa, tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi kéo dài một thời gian tự động nó biết thở ra vô. Mà thời gian tự động nó biết thở ra vô trong một phút nó chưa bị rơi đâu, nó chưa bị rớt đâu, thì tôi lại tác ý ra một lần nữa, tôi giữ cái ý thức của tôi ra một lần nữa. Cho nên Đức Phật nói cái định đó là cái định diệt tầm mà giữ tứ. Các con hiểu diệt tầm là cái sự tư duy suy nghĩ trong đầu của mình không có tư duy suy nghĩ, mà cái đức tứ là tác ý ra, cứ tác ý ra. Cho nên cái định đó gọi là định diệt tầm mà giữ tứ. Vì vậy mà sau khi mà chúng ta diệt tất cả những cái tầm, mà cái tứ của chúng ta thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tác ý ra luôn luôn. Như vậy rõ ràng là cái tâm của chúng ta để tập cho nó không phóng dật gì, nó luôn luôn nó biết hơi thở bằng ý thức của nó chứ không phải bằng tưởng thức. Các con thấy hiểu chỗ đó chưa? Cho nên vì vậy mà vô đầu tiên Đức Phật dạy niệm hơi thở, thì tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra. Hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Thì hai cái tắc ý kế đó, thì chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta phải tu theo cái hơi thở tự nhiên, đừng có thở dài, đừng có điều khiển hơi thở chúng ta bình thường vừa mà chúng ta lại tập cho nó dài ra thì không được. Mà cũng đừng có hơi thở chúng ta bình thường mà tập cho nó thở ngắn nhanh hơn chút thì cũng không được. Còn cái câu đầu là để cái câu mà hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó là tác ý để giữ cái ý tứ của chúng ta. Còn cái hai cái câu sau thì Đức Phật muốn nhắc chúng ta là hơi thở bình thường thì chúng ta thở, cái đặc tướng thở của chúng ta nhanh thì chúng ta thở nhanh, dài chúng ta thở dài, ngắn chúng ta thở ngắn. Đừng có sửa cái hơi thở trở lại. Cái ý của cái câu đó là như vậy. Cho nên vì vậy Đức Phật sợ một lúc sau đó, một lúc sau khi mà cái tâm chúng ta bị lọt vào trong tưởng thì cái hơi thở chúng ta bị chậm lại, nó ngắn, nó dài ra, nó không còn ngắn nữa. Cho nên vì vậy Đức Phật sợ chúng ta rớt vào ở trong cái hơi thở tưởng. Cho nên thay vì hơi thở thầy bình thường là 3 giây một hơi thở, bây giờ thầy nghe nó an ổn, nó không có vọng tưởng, thì bắt đầu nó thở chậm trở lại. Nó thở chậm, nó có thể 5 giây hay là 10 giây một hơi thở, thì đó là sai rồi, không được. Cho nên vì vậy mà nhắc để cho mình giữ lại hơi thở của mình là 3 giây, nó là cái 3 giây bình thường, chứ không được thở 5 giây hay 10 giây. Mà hãy cảm thấy nó như nó chậm thì chúng ta nhắc hơi thở ngắn thì chúng ta thở ngắn, mà hơi thở dài chúng ta thở dài. Cho nên cái ý của Đức Phật muốn ở chỗ này để mà chúng ta giữ cái hơi thở 3 giây của chúng ta bình thường mà thôi, không được thở dài hơn, mà không được thở ngắn hơn. Đó là cách thức để giữ hơi thở bình thường. Nó thì nội trong cái bài định niệm hơi thở mà để Đức Phật dạy chúng ta tu tập thì Đức Phật rất cặn kẽ. Khi cái thân chúng ta ngồi mà bất an thì chúng ta phải quan sát cái thân của mình, rồi mình phải nhắc cái thân, dùng cái pháp hướng để nhắc cho cái thân nó an. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Nhắc đến khi nào mà cái thân nó an ổn thì chúng ta không nhắc nữa. Không, bây giờ cái tâm của mình nó cứ nó sinh vọng tưởng, nó ra vô, lúc thì nó nhớ cái này, lúc nhớ kia. Cho nên mình cũng nhắc an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Thì trong cái bài định niệm của hơi thở, nương vào hơi thở để cho thân và tâm này nó được an tịnh. Đó là cách thức tu. Bây giờ cái thân chúng ta không an tịnh thì chúng ta nhắc an tịnh thân. Còn cái tâm chúng ta không an tịnh thì chúng ta nhắc cái tâm, biểu nó phải an tịnh. Cho nên muốn được chúng ta muốn được cái gì thì chúng ta phải tác ý cái nấy để cho cái thân và tâm chúng ta nó làm theo cho được. Và như vậy là chúng ta đang tu tứ như ý túc, dục như ý túc. Muốn cái thân mình được an ổn, muốn cái tâm của mình không có loạn tưởng thì mình phải mình phải hướng tâm, mình phải tác ý. Mà nó có lợi hai mặt. Một mặt thứ nhất là rèn luyện trở thành một cái nội lực của tâm. Mặt thứ hai, nó lợi ích là nó giữ được ý thức của chúng ta suốt cái thời gian tu tập, nó không mất ý thức. Mà không mất ý thức thì chúng ta không bị điên loạn, không có bị rối loạn thần kinh. Bởi vì một cái người mà tu tập mà ở trong cái ý thức hoàn toàn hoạt động thì cái người đó không bị rối loạn thần kinh, không bị điên. Còn cái người mà bị mất ý thức thì cái người đó bị điên, họ hoạt động theo cái kiểu tưởng thức. Cho nên cái người điên họ đâu có biết họ điên, họ đang hoạt động trong cái tưởng thức của họ. Nhưng chúng ta thấy họ nói một câu nói mà lặp đi lặp lại mãi, hoặc là những cái hành động, hoặc là cái ngôn ngữ cái người đó nói nó không có đúng, nó không có đúng cái ý thức, cái ý thức làm việc, cho nên mình mới biết họ là điên. Họ nói mình nghe mới đầu thì nghe nó đúng, nhưng mà lát nữa họ lặp trở lại lần nữa, lặp lại lần nữa thì mình biết người này đang sai rồi, đang lạc rồi, nó không còn ý thức chủ động nữa, mà cái tưởng thức nó hoạt động, cho nên biết nó sai. Đó, thì như vậy là các con nên nhớ rằng cái sự tu tập cẩn thận nhất là phải thường xuyên phải giữ cái ý thức của mình. Và từ đây về sau thì con cố gắng luôn luôn con phải giữ gìn, khi mà nó an ổn thì con thay đổi nhiều quay nghi, với một cái tâm duy nhất mà có nhiều quay nghi thì nó sẽ không bị lạc nhờ ở trong cái trạng thái của tưởng. Nhất là cái đầu con mà nói quần quần thì cái điều đó là phải xả gấp, không được để. Ở đằng trước có một vị thầy cũng tu, cái đầu nó quần, nó bắt đầu đầu tiên thì nó quần, sau này nó làm như là nó đảo lộn tất cả những cái trên cái đầu, nó rung chuyển cả toàn cái đầu. Và đồng thời thì thầy đó trình bày cho thầy, thì từ hôm đó tới nay thì thầy xả rất nhiều và thầy cũng được an ổn, quả như là bị tu sai rồi. Về đây thầy chỉ cách thức xả những cái sai đó để cuối cùng trở lại với sự bình thường thanh thản. Nhưng mà còn thầy còn có những cái sai, nhưng mà cái sai đó là cái bị gì, rơi vào tưởng thì nó bị pháp tưởng, cho nên thầy cứ nghĩ rằng mình sẽ nhập tứ thiền, mình sẽ chứng đạo bằng cách này bằng cách khác, thầy sẽ thấy thầy ly dục ly ác pháp bằng cách này bằng khác. Thật sự đó đều là cái tưởng hết, nó không phải đâu. Khi nó ly dục rồi thì cái người đó ít buồn ngủ. Thầy nói thầy cũng không có buồn ngủ, thầy không có buồn ngủ, chắc thầy ly hết rồi. Nhưng mà không phải, thầy bị mất ngủ. Cho nên con người thầy nó hơi ốm gầy, và đồng thời nó cái sức khỏe nó không có được trọn vẹn. Còn cái người mà người ta ly dục ly ác pháp, người ta không ngủ, cái sức khỏe của người ta nó trọn vẹn, nó không có cái thân nó không có bị ốm yếu gầy quá gầy. Đó là một cái trường hợp. Cho nên ở đây con nhớ kỹ, khi mà nó có những cái trạng thái đó thì con xả liền, đừng có để. Xả bằng cách nào? Tác ý đuổi nó đi, thứ nhất. Cái thứ hai là con xả cái hành động mà con đang tu đó đi. Con trở lại con tu, con nhắc cái đi kinh hành, hoặc là tu những cái hành động khác, hay hoặc là ngồi quán xét một cái đề tài nào đó, thì nó sẽ phá đi, nó không còn nữa. Từ hôm mà con nghe lời thầy dạy rồi, cái con không có ngồi nhiều, mà con tu tập trong cái công việc làm, con tỉnh thức để xả tâm là nhiều. Tối con chỉ ngồi có một tiếng đồng hồ, từ khoảng 3 giờ cho tới 4 giờ sáng thôi. Dạ thưa thầy. Trong cái sự tu tập con biết chuẩn bị như vậy rất tốt. Con tiếp tục tu và tiếp tục trong cuộc sống hàng ngày. Khi mình tu mình áp dụng vào cái đời sống của mình trong hàng ngày, mình sẽ xả tâm trong những cái các ác pháp, các đối tượng nó xảy ra. Mình chung đụng với mọi người, nó có những cái điều kiện mình xả ra, mình thấy cái điều đó nó không quan trọng nữa, thì con xả. Cuối cùng thì con sẽ thấy để tự động cho cái tâm của mình nó tự động nó quay vô, nó định trên hơi thở của nó, tức là tâm định trên thân đó, để cho nó tự động nó quay thôi. Mình tu tập là một lẽ, nhưng mà một cái lẽ của mình là mình tu tập làm sao mình ly dục ly ác pháp, mình ngăn chặn hay hoặc diệt cái tâm tham sân si của mình thôi. Còn cái định thì để cho tự cái tâm mình nó định, chứ còn đừng có bắt nó ở trong hơi thở nhiều, kéo dài nhiều, mà để cho nó tự thôi. Còn mình tu tập thì chỉ khoảng thời gian 1 giờ trở lại, chứ không được tu hơn 1 giờ trong hơi thở. Tại sao vậy? Tại vì tu nhiều hơn trong 1 giờ trong hơi thở, mình đương nhiên mình tưởng là mình tiến bộ, mình có tiến bộ trên sự tu, chứ không phải đâu. con quan sát chỗ cái tâm của con nó tiến bộ hay không là cuộc sống của con, và cái sức mà hiểu biết của con nó nhanh chóng thì con tiến bộ. Ví dụ như có chuyện gì xảy ra, bắt đầu bây giờ đó con khởi nghĩ ra một cái gì đó, nó giải quyết một cách rất là ổn, nó đem lại sự an lạc cho con, thì cái đó là cái tiến bộ của con. Bằng cái trí tuệ của con thì cái đó cái đúng. Còn cái mà con ngồi nhiều, con thấy không vọng tưởng mà con kéo dài 1-2 giờ không phải tiến đâu, mà cái đó sợ rớt vào ở trong những cái trạng thái của tưởng, nó sai. Hãy ngồi nhiều, yên lặng nhiều, tưởng là mình tiến bộ nhưng mà không tiến. Mà trái lại, khi nào có chuyện gì hoặc là có một cái niệm ở trong đầu con khởi ra mà con có một cái hiểu biết rất nhanh chóng thì cái đó con tiến bộ. Con tiến bộ, đạo Phật nó tiến đồng bộ bằng cái trí tri kiến giải thoát, bằng cái trí tuệ. Mà trí tuệ ở đâu thì nó đem lại cái sự hạnh phúc cái con ở đó, nó làm cho con được an ổn. Thì cái trí tuệ đó thì nó là đạo đức, nó không làm khổ mình, nó không làm khổ người. Cho nên trí tuệ ở đâu thì đạo đức ở đó, đó là con đường giải thoát của đạo Phật, chứ không phải con đường không vọng tưởng. Con đường mà ngồi im lặng phân pháp không có niệm gì thì con đạo Phật nó không phải cái mục đích đó đâu. Mà cái mục đích là nó phải sống hiểu, hiểu để giải tỏa được cái sự đau khổ của bản thân mình và không làm khổ người. Thì cái đó là Đức Phật đã xác định trong cái bài kinh Sunada, thì chúng ta thấy rất rõ ràng là trí tuệ ở đâu là đạo đức ở đó, mà đạo đức ở đâu là trí tuệ ở đó. Vì vậy mà mình có nhanh chóng tí trí tuệ, có một cái niệm, mình ngồi đây một khởi một cái niệm mà mình nhận ra cái niệm đó liền, mình biết liền, thì tức là cái trí tuệ mình đã hiểu biết cái niệm đó nó thuộc về nhân quả gì, do đó mình hiểu biết sắc bén như vậy, đó là mình tiến bộ rất nhiều. Bởi vì cái sự giải thoát của đạo Phật là giải thoát bằng cái sự hiểu biết, bằng cái trí tuệ để đưa mình thoát ra khỏi sự đau khổ. Cho nên con càng sâu sắc hơn, nó càng thấy con, mỗi lần con suy tư về cuộc đời con thì con thấy những cái gì nó lại sáng suốt hơn, nó làm cho con xả được cái tâm con nhanh chóng, con không còn dính mắc nữa. Như hôm qua chú Huệ, chú ngồi đây, chú nhỏ, mà chú trình bày trên cái sự xả tâm của chú, thầy thấy đúng là có tuổi trẻ mà đã quyết xả tâm như vậy thì chắc chắn là có ngày sẽ thành tựu. Nghĩa là nỗ lực xả tâm như vậy, tức là từ cuốn kinh, cuốn sách, từ cái văn, từ cái này kia, chú nghĩ rằng bây giờ mà ngồi đọc sách này kia nọ thì tức là mình không có xả. Cho nên vì vậy mà chú dẹp, chú trả lại thầy, gửi lại thầy hết, để rồi cuối cùng thật sự ra mình hoàn toàn xả. Còn không khéo, chú nghe nói, nghe lời thầy giảng, chú cũng đem dẹp hết, nhưng mà tâm chú không xả. Dẹp nhưng mà cứ ở trong tâm cứ ước ao muốn đọc hoặc là muốn nghe mà không dám nghe thì bị ức chế càng khổ hơn nữa. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập mà thầy rất lo là nhiều khi người ta ham quá mà người ta ức chế người ta trên bước đường tu. Chứ người ta phải xả thật sự, là mình hiện bây giờ mình không ham thật sự, mình hiểu biết như vậy để cho mình thực hiện tu được như vậy, là không phải vì mình tham tu để cho mau, mà mình tu để đạt được sự giải thoát. Giải thoát từng phút giây, từng giây từng phút, mình ly tất cả những cái vật dụng mà không cần thiết đối với đời sống của mình, thì sự tư duy nó sáng suốt, nó nhìn tất cả mọi cái để nó xả ra hết. Thì cái này là cái trí tuệ, mà cái trí tuệ nó xả nó mới hoàn toàn. Còn bây giờ chúng ta cố gắng ham thích để mà làm cho được, nhưng mà lòng chúng ta còn ưa thích, còn ham muốn cái đó, mà bắt buộc bây giờ chúng ta muốn được giải thoát, chúng ta cứ bỏ mà chúng ta không có sự hiểu biết cho nó cụ thể thì coi chừng nó bị ức chế đó. Cho nên những cái điều kiện này thầy nhắc nhở cho các con tu tập đó, các con sáng suốt nhận định. Ví dụ như cái mình đáng xả thì mình xả. Bây giờ mình cần phải nghe những cái băng của thầy giảng thì khoan xả đã. Còn bây giờ nghe nông nổi quá chúng ta đem xả hết, nhưng mà trong tâm thì nó chưa có hiểu rõ được cái đường lối tu, mà giờ bỏ hết để mà cho giải thoát thì coi chừng chúng ta bị ức chế. Còn bây giờ chúng ta đã đọc và nghiên cứu kỹ lưỡng hết cách thức tu tập như thế nào xong hết rồi, bây giờ chúng ta không cần thiết nữa rồi, chúng ta chỉ còn có đường, còn có thực hành thôi. Cho nên nhất định là không đọc, trả hết kinh sách, băng giảng gì không cần nghe nữa hết, dẹp hết hoàn toàn để mà lo tu. Thì lúc bây giờ chúng ta đã hiểu biết rất là sâu sắc cái đường lối chúng ta tu, chỉ cần nhờ có một vị người hướng dẫn chúng ta tu mà thôi. Cái người đó có kinh nghiệm thì người ta chỉ sao mình làm như vậy thôi. Còn bây giờ tôi không thèm đọc, tôi không thèm khát ao muốn gì nữa hết, nghĩa là tôi đã nghiên cứu kỹ hết rồi. Cái này rõ ràng là tôi nghiên cứu, cái này là tôi thấy rõ ràng là Đức Phật đã dạy những cái điều này rất rõ ràng. tôi đặt trọn niềm tin đây là lời của Đức Phật dạy, không phải là lời của thầy nói suông. À, tất cả những cái điều mà thầy viết ra đều là của lời của Phật dạy, mà khi mà đọc đã hiểu rồi, đặt trọn niềm tin rồi thì dẹp sạch, không đọc nữa, không đọc nữa, để thực hành, để sống. Bây giờ thầy dạy như thế nào làm như thế nấy, thì chắc chắn cái sự tu tập nó sẽ, thời gian nó sẽ ngắn, nó nhanh chóng hơn, nó sẽ thu lại cái thời gian mà Đức Phật đã xác định cho chúng ta. Cái thời gian cho chúng ta biết là 7 ngày, 7 tháng và 7 năm, nó không dài lắm. Nhưng mà sau khi mà tu thì trước khi mà chúng ta, để mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải hiểu biết rõ. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu biết rõ cái giáo pháp á cho rõ ràng thì bán tin bán nghi, tới chừng mà nó gặp cái trường hợp xảy ra cho thế này thế khác thì chúng ta chớ giới, chúng ta mất niềm tin. Mà mất niềm tin thì nghĩ rằng cái này chắc không phải Phật, mà do thầy thuyết giảng này không đúng. Do gì vậy mà khi mình nghiên cứu kỹ, cho nên thầy nghe vợ chồng của Như Đức và Như Hạnh khi được về bên Việt Nam tập luyện ở đây hơn 5-10 ngày, thì khi mà trở về nước thì hai người này đọc nghiên cứu lại kinh sách Nguyên Thủy rất kỹ, mà đọc lại bằng tiếng Anh. Cho nên có một lúc có gửi bức thư về hỏi thầy những cái danh từ mà tiếng Anh nó nói như vậy thì cái nghĩa của Hòa Thượng Minh Châu dịch như thế này, theo con nghĩ thì nó không có giống nhau. Như vậy là cái nghĩ như thế nào thì giống nhau, thì xác định cho cái nghĩa đó để cho tụi nó thấy rằng cái nghĩa đó nó đúng. Còn Hòa Thượng Minh Châu dịch như vậy là cái nghĩa chung chung, cái danh từ để chỉ cái nghĩa chung chung nó chưa được đúng lắm. Cho nên thầy nói cái nghĩa này các con hiểu qua cái danh từ anh này rất đúng, các con hiểu nghĩa đó rất đúng, rất đúng để mà thực hành. Cho nên nó nghiên cứu kỹ, sau khi nghiên cứu kỹ thì cái niềm tin của nó thấy rằng đây là lời của Phật dạy, không phải của thầy dạy đâu. Các con hiểu điều đó. Cho nên khi mà nó tin rồi thì nó nỗ lực nó thực hiện. Thầy nghĩ rằng nếu mà cả hai vợ chồng nó mà thực hiện với một cái niềm tin sâu sắc thì cái thời gian tu nó không lâu. Nó khó là khó cái giai đoạn đầu là vì mình không biết cái này có đúng của Phật dạy hay không, hay là thầy chỉ là tưởng ra mà thầy viết, tưởng ra mà thầy dạy, hay hoặc là thầy tưởng ra thầy nói đây là Phật nói. Nhưng mà những cái gì mà thầy dạy thì có những cái bài kinh của Phật đã chứng minh cho những cái điều thầy dạy. Thí dụ như hồi nãy thầy dạy, Đức Phật dạy mình có 16 cái đề mục tu về định niệm hơi thở thường phải tác ý. Mà trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy về định niệm hơi thở thì Đức Phật có dạy định niệm hơi thở phải khéo tác ý. Nếu mà tu về định niệm hơi thở thì thường xuyên phải khéo tác ý. Vậy thì trong cái câu đó Đức Phật muốn nói khéo tác ý là tác ý cái gì? Thì trong cái bài định niệm hơi thở Đức Phật nói lá quán ly tham, tôi biết tôi vô quán ly tham, tôi biết tôi ta ra, thì khéo tác ý câu đó chứ đâu phải là khéo tác ý cái gì. Các bạn hiểu chỗ đó. Cho nên vì vậy mà chính Đức Phật đã dạy, và qua cái kinh nghiệm mà tu tập của thầy, thầy đã đạt được kết quả, thầy mới hiểu cái chỗ này đúng. Còn các nhà học giả dạy tới đây họ chỉ biết thầm thầm chúng ta biết thở ra thở vô, chứ còn không có hiểu biết trong cái quán ly tham, quán ly sân, quán vô ngã như thế nào, họ không có hiểu. Cho nên họ không có dạy chúng ta nó một cách cụ thể như Đức Phật đã dạy, tại vì người ta không hiểu. Chứ còn người ta hiểu thì người ta đâu có dạy như vậy, vì người ta là học giả, người ta đâu có tu, cho nên người ta không hiểu là ông Phật nói sao kỳ. Mình biết hơi thở ra, biết hơi thở vô để cho nó biết như vậy nó đi vào định chứ. Còn bây giờ cứ tác ý ra như vậy thì nó quậy cái ý như vậy làm sao, nó mất định làm sao. Nhưng mà không ngờ cái định của Phật là cái chỗ ly tham sân si, chứ không phải là cái định mà ở chỗ mà không vọng tưởng đó. Cho nên người ta không có hiểu, vì vậy mà người ta biến dần cái pháp của Phật nó thành ra tà pháp, nó không có đúng cái ý của Phật đi. Bây giờ thầy mới dạy cho nó đúng trở lại thì người ta thấy không biết thầy kiến giải hành như thế nào hay sao đây. Nhưng mà cái chuyện mà thầy đã làm được rồi thì tức là thầy đã có cái kinh nghiệm rồi, thầy mới nói Phật dạy như vậy là mình phải làm như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng cái lời Đức Phật nói nó cụ thể quá mà. Nó khéo tác ý ra, khéo tác ý. Định thì định niệm hơi thở phải khéo tác ý. Nếu mà mình tu định niệm hơi thở thì mình phải khéo tác ý. Mà mình không khéo tác ý thì nó sẽ bị tưởng rồi. Cho nên vì vậy mà trải qua một cái thời gian tu tập thì các con nhớ cái mục đích của chúng ta phải đạt được là phải tâm ly dục ly ác pháp, phải ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Cho nên có người nói rằng thầy dạy như vậy là bị chấp vào trong cái thiện, bởi vì cái thiện mà còn ác thì chúng ta còn thấy chấp thiện, nhưng mà cái ác nó hết sạch thì cái thiện chúng ta còn cái chỗ nào, cái đối đãi của nó đâu mà gọi là chấp thiện nữa. Khi nó đã sạch hết cái ác thì đâu có còn cái đối tượng của ác nữa đối với thiện. Thì như vậy thiện nó cũng đâu còn. Cho nên cuối cùng mới đầu thì chúng ta thấy mình phải tăng trưởng, mình sanh thiện mà tăng trưởng thiện, coi như là bị dính vào thiện chứ gì. Nhưng mà cuối cùng thì không còn ác nữa, bởi vì hồi đó mình còn dính thiện là tại vì còn ác. Mà khi ác nó sạch rồi thì thiện nó đâu còn cái gì nữa đâu mà thiện. Bởi vì không ác thì nó đâu còn thiện nữa, cho nên cả thiện nó cũng mất. Nó là vậy thôi. Chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy con đường tu của đạo Phật, mới đầu thì chúng ta nghe ông Phật dạy ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, chúng ta nói như vậy là ông Phật dạy chúng ta còn dính thiện, còn thiền đông độ dạy chúng ta không có dính cái thiện cái ác nào hết, cho nên hoàn toàn nó sạch trong. Nhưng mà không ngờ nhờ cái thiện mà chúng ta diệt được cái ác, nhờ cái thiện mà chúng ta mới sống được an lành, mới được giải thoát. Nhưng mà cuối cùng cái ác nó sạch hết rồi thì cái thiện nó cũng đâu còn cái đối tượng của nó nữa đâu là gọi là thiện. Cho nên nó toàn thiện thì nó không còn có cái bị dính mắc cái chấp nó nữa. Đó là những cái phương pháp và cách thức tu và cái sự suy nghĩ để mà hiểu rõ được cái đường lối không khéo. Thì người ta sử dụng bằng cái ngôn ngữ lý luận thì mình không hiểu. Dạ kính bạch thầy, con thầy dạy như là muốn ly dục ly ác pháp thì phải một ngày ăn một buổi, mà ý con thì ở nhà con cũng muốn như vậy lắm, nhưng mà có bữa thì làm được, còn có bữa thì con ăn hai mà bữa như vậy rồi làm sao thầy? Ở nhà con có thể là ăn hai buổi được không thầy? Trong cái vấn đề mà tu tập ăn ngày một bữa thì các con thấy rằng về một người tu sĩ mà đạo Phật đó, đó là cái ăn ngày một bữa, đó là cái thánh hạnh của một vị tu sĩ. Còn các con là cư sĩ, các con còn lao động, còn làm những công việc, cho nên các con ăn uống như thế nào mà giản tiện nhất, không có cực khổ, để nhằm vào cái sự giải thoát hoàn toàn. Còn cái thánh hạnh thì người ta ăn ngày một bữa, trưa người ta ăn. Vì vậy mà do đó là người ta không có lao động, không có làm gì cả hết, người ta chỉ đi xin ăn, nó khác rồi. Cho nên thầy mới dạy, Đức Phật dạy các con thọ bát quan trai là một tháng hoặc thọ một ngày, hai ngày, thì những cái ngày đó thì các con sống đúng cái hạnh như Phật, các con ăn ngày một bữa. Nhưng mà hoàn toàn ngoài tất cả các ngày khác thì các con đang lao động, đang sống cho cái gia đình của mình, mọi người trong gia đình của mình, thì do đó các con ăn thêm buổi sáng. Buổi chiều các con không ăn, các con uống nước cũng được, mà một buổi sáng các con uống sữa, uống gì đó đơn giản, hoặc ăn bánh mì gì đơn giản, đừng có làm bữa ăn mà nào là phải nấu nướng cái này kia cực khổ, đó là không giải thoát. Còn bây giờ các con thấy là cần thiết mình mua một người một ổ mì, rồi chấm với nước tương, hoặc là ăn với cái gì sữa gì đó, các con đơn sơ, các con ăn thấy mình cũng xong cái bữa ăn đó rồi, mà nó đơn giản, nó không có khỏi cực khổ các con phải rửa bát rửa chén rồi kia rồi nấu nướng nữa. Đó là mình chọn lấy một ngày mình ăn cái bữa ăn chính cho gia đình mình sum họp với nhau trong bữa ăn, còn cái phần mà buổi sáng hay buổi chiều thì ăn phụ mà thôi. Do đó như vậy thì con đường tu các con cũng vẫn tốt như thường, không phải các con còn tham ăn đâu. Nghĩa là bây giờ các con xét mình thấy mình còn không thích ăn đâu, nhưng mà vì các con không thể ăn trong một bữa mà các con còn lao động được. Nghĩa là các con còn lao động mà có ăn bữa thì các con không thể làm nổi đâu. Cho nên vì vậy mà các con phải ăn thêm, nhưng mà ăn thêm rất đơn giản. Còn những người tu sĩ mà ăn phi thời thì không đúng, là tại vì không có lao động mà lại ăn nhiều, làm cho người khác người ta gánh một cái nặng của mình, thì có đó là cái sai. Cái lòng mình không có thể nào mà cho phép mình làm cái điều đó được. Cho nên cái người tu sĩ người ta ăn một bữa, người ta ở không, người ta không có lao động, cho nên một bữa người ta đủ sống rồi. Vì vậy mà người ta ăn một bữa rồi thì người ta nỗ lực, người ta ngồi không, người ta tu. Hoặc là người ta tu rồi, người ta chỉ đi xin ăn như Đức Phật đã tu rồi, thì Đức Phật chỉ xin ăn cho mình sống một bữa thôi, để mình đem cái khả năng của mình giáo hóa cho người ta, mình dạy người ta cái con đường tu tập. Thì cái đó là cái đúng. Còn đối với mấy con đừng có yên tâm trong cái vấn đề không phải ăn mà không giải thoát, nhưng mình ăn mà mình phải suy nghĩ mình còn tham ăn hay không. Bữa nay phải bài ăn cái này cho ngon, mai phải làm cái kia cho ngon, mốt phải mua cái vật nọ làm cho ngon, thì cái này là không đúng. Mình ăn để sống chứ không phải ăn cầu ngon. Nhưng mà ăn để sống, nhưng mà vì còn lao động, các con không nên mà tìm mọi cách sống như một vị tu sĩ, một vị thánh tăng, không được đâu. Đừng có làm như vậy mà các con đã tự ức chế thân tâm của mình, làm khổ lấy mình. Cho nên Đức Phật đâu có chấp nhận khổ hạnh. Ngày xưa Đức Phật đi tu rồi người ta dạy Đức Phật ăn ít, tiết thực, Cho nên Đức Phật ăn ít, ăn một ngày có dài 3 miếng cháo, ít rất ít trong cái bữa ăn vậy, ăn có miếng cháo, ăn quá ít Đức Phật không có đủ sức khỏe, mà đến đổi mà đứng dậy không có nổi. Do đó Đức Phật mới thấy là mình khổ hạnh như thế này nó chẳng ích lợi gì. Cho nên Đức Phật ăn là ăn một bữa, ăn no đủ một bữa, đủ sống cho cái ngày của mình để mình tu tập. Thì Đức Phật thấy sức khỏe của mình bình thường. Thậm chí như Đức Phật người ta cúng sữa dê, Đức Phật vẫn uống mà. Người ta nói Đức Phật uống sữa dê như vậy là ăn mặn, đâu phải. Sữa là do cây cỏ của một con dê nó ăn nó thành sữa, chứ đâu phải là sữa mà bắt con vật mà cắt cổ nó rồi nặng ra lấy sữa. Thì như vậy là Đức Phật không ăn uống đâu. Còn cái này rõ ràng là con vật có chết chỗ nào đâu. Người ta chỉ dắt sữa người ta lấy ra, mà sữa là do cỏ con dê nó ăn, con bò nó ăn, người ta dắt ra. Thì như vậy đâu phải là chất đó là chất mặn, phải không? Nó từ cỏ mà nó thành ra sữa, chứ đâu phải là từ cái phải chi mà con bò với con dê mà nó ăn từ thịt của chúng sanh mà nó thành sữa. Thì do đó chúng ta gián tiếp chúng ta uống sữa nó là có sự sát sanh. Trái lại con bò với con dê nó ăn cỏ mà nó có sữa chứ. Cho nên trong sữa đâu phải là có chất đau khổ trong đó đâu. Các con thấy nó. Cho nên vì vậy người ta lý luận những cái điều sai mà chúng ta nghe thì nó hữu lý. Vì gì? Trong cái thân động vật thì người ta cho đó là chất mặn, không đúng đâu. Mục đích của đạo Phật tu ăn chay không có nghĩa là như con bò ăn cỏ, mà có cái ý thức ăn chay của nó là phải hoàn toàn có cái lòng thương yêu của chúng ta đối với sự sống. Cho nên vì vậy mà ăn một ngày một bữa, chúng ta cũng phải có cái lòng thương yêu đối với bản thân của chúng ta. Chúng ta còn lao động, còn làm công việc thì chúng ta không được quyền bắt ép nó phải ăn ngày một bữa, mà chịu đựng những cái sự thiếu hụt của cái cơ thể, nó cần cái nhu cầu ăn uống, mà bây giờ chúng ta ăn ít quá thì không được. Cho nên vì vậy một cái người mà quyết định mà xuất gia để làm tu sĩ thì chúng ta quyết định ăn ngày bữa, vì chúng ta không có làm. Cho nên chúng ta tránh được cái sự gánh nặng cho Phật tử. Người ta gánh mình ăn ngày ba bữa thì tức là mình phải ăn nhiều rồi. Còn mình ăn ngày bữa dù ăn nhiều cũng không ăn được nữa. Cho nên nó giảm bớt cái sự gánh nặng cho Phật tử, vì mình không có làm ra của nữa, mà tất cả cái ăn cái sống của mình đều là do mồ hôi nước mắt của Phật tử. Cho nên vì vậy nữa, mình ăn với lòng thương yêu của mình, cho nên mình ăn ngày bữa. Còn các con phải tự làm lấy sống nè, mà các con lại làm cho cái thân các con phải ăn ngàn bữa, các con sẽ thấy nó bị hao hụt đi, nó sẽ khổ sở nhiều. Cho nên vì vậy mà các con bình thường các con cứ tu xả tâm, và đồng thời trong cái ăn của các con có thấy mình sáng nay phải mua cái này mua kia ăn để ngon thì các con còn dục nó, còn tham nó. Còn bây giờ ăn để sống, các con thấy có một ổ bánh mì hoặc là một chén cơm nguội các con ăn để sống trong cái buổi sáng của các con cũng được rồi, chứ không cần phải đòi hỏi nữa. Cái ví dụ như bây giờ còn cơm nguội hay còn này kia các con lấy ra ăn trong một bát buổi sáng cũng tạm được rồi, không có cái gì đâu mà các con ngại. Cho nên ở đây mục đích chúng ta nhắm vào chỗ tham sân si của chúng ta mà thôi, để ly để xả nó, chứ không phải nhắm vào cái chỗ mà ăn. Mà khi trong một tháng mà các con thọ bát quan trai thì buổi sáng nhất định không ăn, buổi chiều nhất định không ăn, trưa ăn, bởi vì ngày đó mình làm Phật mà, mình tập làm Phật thì mình phải khác rồi, cho nên nó khác rồi. Và vì vậy khi mà tâm các con nó nhu nhiếm, nó đi đến cái mức độ mà có thể nhập các định, thì lúc bây giờ thì các con sẽ trở thành một người tu sĩ thật sự. Các con sẽ ăn ngày một bữa, các con mới nhập định nó trọn vẹn. Là tại sao vậy? Tại vì định nó không còn ăn uống nữa. Nghĩa là người nhập định 7-8 ngày hay 1 tháng 2 tháng người ta đâu có ăn uống cái gì đâu, người ta vẫn ở trong định, vẫn an ổn ở trong định, đâu có gì mà khổ sở. Còn mình chưa nhập định thì mình còn là chiếc áo người cư sĩ, mình ăn uống đơn giản chừng nào tốt chừng nãy. Đó vậy là về cái phần ăn uống. Con đừng có ngại, khi nào thọ bát quan trai thì giữ gìn đúng, mà không thọ bát quan trai thì không đúng. Như thí dụ như bây giờ con một tháng con thọ 15 ngày thọ bát quan trai, thì 15 ngày đó con phải sống cho đúng, ăn ngày một bữa, không sáng không ăn không uống gì cả hết, không thêm một ly nước ngọt, không thêm một cái vật gì, một bánh kẹo gì cả hết, thì như vậy mới đúng trong thọ bát quan trai. Còn ngoài ra còn 15 ngày khác con không thọ bát quan trai, con sống bình thường nhưng ăn uống rất đơn giản. Mỗi khi ăn con đều có quán sát ở trên sự ăn, con có thèm khát hay không, có muốn ăn hay không. Nếu nó muốn nhất định là không có cho cái lòng ham muốn đó, mà ăn để sống chứ không phải ăn để mà tham ăn. Thì cái tu của con nó dùng cái trí tuệ, nó biết suy tư, chín chắn trên cái sự ăn uống đời sống của nó thì nó sẽ được giải thoát. Con còn hỏi gì thêm nữa không con? Dạ thưa thầy, hôm bữa con đi á, quý bạn ở Phật, con có hứa. Thầy Thâm Dân thì cái bệnh của thầy Thâm Dân thì cũng dễ, không có cái gì khó khăn, bởi vì nó thuộc về cái nó rối loạn tưởng thôi, mà đã có nhiều lần kinh nghiệm rồi, cho nên cái kỳ này tuy rằng thầy có bị rối loạn nhưng mà nó nhẹ hơn các kỳ trước nhiều, cho nên các con yên tâm, bởi vì mỗi lần mà về đây mà tập luyện thì coi như là thầy xả được một số rất lớn, cho nên cái thần kinh của thầy nó cũng bớt rối loạn. Kỳ này thầy cũng có rối loạn nhưng mà rối loạn nhẹ, nó không phải như kỳ trước. Như kỳ trước, nhưng mà trước khi mà nó sắp sửa xảy ra thì bữa đó thì thầy có họp chúng, tất cả chúng đến đây ấy, thì cho nên thầy Thâm Dân sau buổi sáng thì buổi chiều thầy Thâm Dân có đến nói hôm nay con thấy sao con ngủ con lại bị rơi trong tưởng, và con ngồi yên lặng thì con dễ bị rớt trong tưởng lắm. Thầy bảo bây giờ hoàn toàn là con không có nên ngồi nữa, mà không có nên nằm ngủ nữa, mà nên tập đi kinh hành thôi, tập đi kinh hành xả đi. Còn không á thì phải về ở dưới Châu Đốc á, trong cái cảnh động á thì nó mới yên, chứ còn trong cảnh tịnh như thế này thì cái trạng thái tưởng nó sẽ bị dễ rớt lắm. Thầy bảo có ý là bảo khi mà nó trường hợp như vậy đó thì thầy phải ra tiếp viên, tức là nói chuyện này kia chơi vậy đó thì nó sẽ không có. Còn đằng này á, có mình thầy ở trong thất, thầy cứ thầy ngồi hoài, ngồi riết nó rơi luôn. Mà khi mà nó hiện tượng nó xảy ra như vậy á, nó có như vậy rồi thì nó thích ngồi lắm, nó không có muốn đi kinh hành đâu, nó ngồi. Cho nên thầy cứ thầy ngồi hoài thì vậy mà nó rớt. Thầy trong có bữa trước và bữa sau thầy đã bị liền, cái bữa thầy giảng là bữa sau thầy đã bị, nhưng mà cái ngày đầu thì nó nhẹ hơn, nhưng mà thầy có ra thầy khuyên hãy xả đi, đừng có ngồi, còn không thì phải nghe băng, phải nói chuyện cái này kia cho nó không bị rối loạn. Nhưng mà thầy bị ở trong hoài thất đó có mình thầy à, cho nên vì vậy mà thầy từ ngày thầy đi về thế này thầy tu, thầy cũng rất nghiêm chỉnh. Con thầy Thông Dân là người tu hành rất nghiêm chỉnh, thầy không cần gối, không cần mền, không cần gì hết, thầy đem đồ vật dụng của thầy vừa đủ cho thầy, thì đi đâu thì đem vừa đủ cho thầy, cho nên thầy đến đâu thì hoàn toàn là đơn giản, nghĩa là đời sống của thầy rất đơn giản. Nếu mà thầy không có bị bệnh này mà được về đây mà tu trước khi mà thầy chưa bị rối loạn đó, mà thầy được về đây thầy là một người tu đạt được đạo sớm nhất đó. Con người của thầy là con người có quyết chí chứ không phải là con người thiếu chí, nhưng mà thầy bị rối loạn thần kinh thầy rồi, cho nên thế mà khi tâm thầy nó vừa an đó là thầy rớt trong đó, nó rút thần kinh thầy nó hoạt động, cái tưởng thức của thầy nó hoạt động, nó làm cản trở con đường tu thầy rất lớn, tội cho thầy rất tội. Mà gì trước kia thầy ham tu thầy mới cũng rơi vào trong cái trạng thái bị rối loạn, chứ nếu mà thầy tu chơi như quý thầy khác á thầy không bị đâu. Vì vậy mà khi mà thầy xảy ra những cái trường hợp mà bệnh đau như vậy á, sau này mà khi mà thầy về thì gia đình có báo cho thầy biết rằng thầy bị bệnh như vậy, cho nên thầy khuyên là cứ nên xả, không có nên tu, kiểu là xả tâm thôi chứ không có được ngồi nhiếp tâm nữa. Nhưng mà thầy không có nghe, thỉnh thoảng là thầy bị rớt, cho nên thầy lần đầu thì nó nặng, lần kế này thì nó nhẹ hơn, nó không có, lần này thì nó không có đến đổi nào đâu, cho nên thầy Thâm Dân sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà cái điều kiện của thầy Thâm Dân hiện giờ đó phải tạo cái điều kiện, gia đình của thầy phải có cái đạo điều kiện. Thầy cũng dự định là hôm nào có dịp thì về Châu Đốc á thì thầy sẽ bàn với cái người em của thầy Thâm Dân á, đừng có nhốt thầy ở trên một cái phòng như vậy, mà nên tạo cho thầy một cái cơ sở, và đồng thời thầy sẽ hướng dẫn cho thầy Thâm Dân là tạo cho thầy có cái cơ sở để cho Phật tử đến thọ bát quan trai, thầy hướng dẫn, rồi khi mà Phật tử tu tập đóng đến mà tiếp xúc này kia thầy sẽ không bị điều đó nữa, và đồng thời hướng dẫn cho thầy cái thức thầy xả tâm trong cái hoàn cảnh động, cũng như các con sống ở trong gia đình hiện giờ các con xả cái tâm của mình, mọi cái thứ đều đến với các con thì các con sẽ xả. Đó là giúp cho thầy để vượt qua, để cho cái thần kinh của thầy nó ổn định hoàn toàn, thì lúc bây giờ thì thầy cũng xả rất nhiều, thì cái tâm thầy nó được an ổn nhất, và đồng thời thầy sẽ vào định được. Chứ bây giờ thầy vào định là bị trở, bị cản trở liền. Nghĩa là tâm thầy nó an định, nó an định, nó không phóng dật là thầy bị lọt trong tưởng liền. Cái tưởng nó hoạt động liền, cho nên nó làm cái coi như là cái hàng rào tưởng nó đã che đậy thầy mất đi. Thầy không có thể nào đi qua hàng rào tưởng này được. Khi mà thầy, cái tâm của thầy nó yên tĩnh, nó không vọng tưởng, để mà nó đi vào cái định hoàn toàn, để mà nó không phóng dật á, thì khi cái tâm thầy nó vừa không phóng dật, thầy bị cái trạng thái tưởng nó đến, nó hoạt động rồi. Cho nên nó cản con đường của thầy, thầy không còn cái lối để mà tiến tới được. Cho nên chỉ còn cách thức là thầy phải xả. Cho nên hầu hết là thầy thấy hầu như là một số người tu tập mà về đây mà gặp thầy đều là tu sai hết. Cũng như vừa rồi ở một cái cô ở ngoài Phước Sơn, cô đó cũng cư sĩ, cô tu, cô cứ hướng tâm, cô nhắc, cô biết đi, nắm, thì cô lấy cái gì thì cô cứ ra lệnh nó nấy, cứ làm như vậy. Cho nên bây giờ cô đã trở thành một thói quen đó rồi. Rồi thầy nói thật là nguy hiểm, rất là nguy hiểm, chứ không phải làm cái điều kiện tu như vậy là không nguy hiểm. Nó thành ra một cái thói quen như vậy rất là khó bỏ. Mà nếu mà nó đi tới một cái giai đoạn nào nữa thì nó sẽ trở thành nó cái trí, cái tưởng nó hoạt động thì nó thay thế cái ý thức được rồi, thì hễ mình vừa đụng tới nó hoạt động thì mình lại mất tự nhiên rồi, mình thành điên rồi. Cho nên nó nguy hiểm vô cùng, là tu sai là thầy thấy nó cực lắm. Đó là một cái vấn đề. Thà là mình không tu, mà tu thì tu đúng pháp, mà tu trật pháp là chết đó. Nó rất khổ. Cho nên vì vậy mà cái trường hợp các con thấy, trường hợp ở đây nó nhiều người, họ tu ở đâu họ đến đây, mà họ tu tất cả những cái sai, họ đến đây thật sự ra đến đây thầy chỉ sửa họ lại thôi, chứ họ là toàn là những người mà gọi là điên á. Cho nên vì vậy như thầy Thiện Thuận, con thấy ở trên Tây Ninh thầy tu về thiền xuất hồn, thầy đến đây á thì thầy bị tẩu hỏa nhập ma, mà do cái trạng thái mà thầy nhiếp tâm để mà tưởng ra thầy sống trong tưởng như hồn mình xuất đó, mà do đó thì thầy về đây thầy bị cái tưởng đó rất mạnh, cho nên vì vậy mà thầy bị nó hoạt động, coi như toàn thân thầy nó sôi lục bục, thầy cảm giác như vậy, cho nên thầy phải phá. Cho nên vì vậy mà thầy khuyên thầy không có nên mà tu cái đó nữa. Vì vậy mà thầy trở về Tây Ninh, thầy nói rằng nếu mà con giữ gìn giới luật được thì con mới dám tu, mà giữ gìn giới luật không được thì thôi con xả hết, con không dám tu. Đó thầy đã cứu được thầy Thiện Thuận. Kế đó thì coi như thầy Thông Dân là từ đó, từ cái ngày mà đến đây tới bây giờ đó, thì thầy cũng nỗ lực thầy để giải quyết cho thầy Thông Dân để mà thoát khổ đó. Rồi còn nhiều người nữa tu sai nữa, như ở Hà Nội cũng có chứ không phải không, mà thầy cũng giải quyết rất lớn. Như Minh Đạo ở ngoài đó, các con biết Minh Đạo nếu mà không có thầy giúp thì nó cũng sẽ bị lạc vô tưởng, mà đến đây kịp lúc thầy chặn liền, thầy không có cho nó đi sâu vô nữa, chứ không khéo nó ức chế, nó không vọng tưởng, nó đi vô. Tất cả những cái điều đó sai. Rồi Minh Tông, chính ở trong băng các con nghe mà thầy nói về Minh Tông không, nếu mà Minh Tông đừng cãi thầy thì Minh Tông bây giờ đã xong hết rồi đó. Mà Minh Tông cãi thầy một chút xíu mà Minh Tông bây giờ hoàn toàn là số không đó. Nó đã tu từ niệm Phật cho đến mật tông, nghĩa là nó tu có thần thông đó, chứ không phải không. Đến đây mà những cái mà nó thấy nó bay lên đó là thầy đã gạt xuống hết đó. Nó tu nhiều lắm. Cho nên tất cả những cái điều kiện mà từ khi mà thầy triển khai cái giáo pháp của Phật, thầy đã cứu biết bao nhiêu người mà trong khi họ bị điên. Mà trong cái những người mà dạy người ta tu những cái pháp điên như vậy, họ có trách nhiệm chỗ này không? Hay hoặc cái người điên rồi họ bỏ người ta như vậy? Con thấy thầy Thông Dân bây giờ gia đình gánh thầy Thông Dân chứ ai gánh? Có phải những cái người dạy đạo đó bây giờ gánh thầy Thông Dân không? Các con thấy họ đâu có trách nhiệm đâu, họ dạy người ta tu điên là ai chịu? Cái người mà người ta nhiệt tâm người ta tu, đến khi người ta điên rồi thì người đó phải chịu thôi. Còn cái ông thầy dạy thì người ta phè phở, người ta không có bao giờ người ta thấy trách nhiệm người ta. Trái lại, khi một cái người mà về đây thầy thấy điên, thầy thấy tội cái đời họ. Cho nên tại sao mà thầy phải nói đại thừa, phải nói thiền đông độ như vậy, là tại vì trước mặt thầy thấy một cái nỗi khổ của con người, người ta tu như vậy. Mình tu được mình mới dạy người ta, mình tu không được mình dạy người ta để cho người ta điên khùng như vậy. Cái nỗi khổ phải không? Các con thấy cái vấn đề đó là vấn đề đau khổ lắm. Ai mà nỡ làm cho người ta đau khổ như vậy? Thầy Thông Dân con thấy như vậy. Thầy bây giờ chỉ có biết khi mà điên rồi, điên nặng đó, thì thầy bắt ấn, thầy trợn trắng mắt thầy lên, thầy làm đủ kiểu coi như là thầy bùa đó. Tức là thầy đã từng tu mật tông á, coi như là thầy Thông Dân đã từng tu mật tông rồi, sau đó mới tu thiền. Từ cái chỗ tu thiền bị ức chế nó mới điên. Cho nên vì vậy á, từ đó mà khi mà cái tưởng nó hoạt động á, thì tức là thầy sẽ nó hoạt động tất cả những cái hành động mà thầy đã qua, những cái hành động mà tu tập cái gì, thầy bắt đầu thầy hoạt động trở lại y như hồi thầy mới tu. Cho nên thầy bắt ấn nè, thì niệm chú nè, thì ra lệnh, thầy làm đủ cách đủ loại. Cho nên tất cả những cái hậu quả này ai chịu cho những cái người này? Gia đình người ta ôm con, ôm cháu, ôm em người ta nuôi, người ta đau khổ lắm. Một cái người bình thường như thầy Thông Dân, các con nghĩ thầy Thông Dân nếu mà bình thường thầy đi học rồi thầy đi làm có lợi cho thầy mà có lợi cho xã hội nữa. Bây giờ thầy trở thành một ông thầy giáo đi nữa, ít ra ông thầy giáo như thầy Thông Dân cũng là thầy giáo gương mẫu chứ đâu phải là người xấu. Thế mà bây giờ thầy không làm gì lợi ích cho ai hết mà thầy điên khùng như vậy thì các con thấy cái gánh nặng của ai không? Cho nên về đây thầy thấy thầy giảm bớt cái thời gian mà thầy về đây mấy lần thì đã giảm bớt. Thầy thấy là nếu mà có cái dịp mà thầy về Châu Đốc, thầy tìm cách thầy gỡ rối thêm để mà tạo cho thầy Thông Dân có cái cơ sở, thầy vừa ích lợi cho thầy mà vừa ích lợi cho người khác. Dạ kính bà thầy, ở Châu Đốc có cái cô Diệu Hiền đó, cô mà đi dương vua cái bữa đó đó, thầy cúng cho thầy Thông Dân 5 công đất đã cúng rồi, giấy tờ đã xong hết rồi đó thầy. Thầy con thấy cũng có điều kiện. Nếu vậy thầy nói với gia đình của chú Lân xây dựng cho thầy, mà chú Lân thì con thấy khá giả lắm, đang cất nhà lên lầu cũng 4 tầng. Với con hỏi thầy một câu chót nữa là con bây giờ cái hoàn cảnh con thì lớn hết rồi, con cũng có của, có nhà, có tới 4 mà chỗ, bây giờ con chia phần cho con thì được hết rồi. Nhưng mà con thấy bây giờ chưa, con tính cỡ khoảng con năm nay 48, con tính tới 52 á thầy, con vô trong chùa con ở luôn, ở mà đây rồi Út dạy con tu, thì quán thấy con có nhân viên tới năm đó để con chuẩn bị. Trong cái vấn đề tu tập á, là cái vấn đề mà con sắp xếp được mà tới 52 tuổi mà con vào mà tu luôn đó, thì con sắp xếp thứ nhất là Minh Điền chồng con nói vui vẻ, nó chấp nhận để cho con đi trước nó một bước càng tốt, không có sao đâu. Và đồng thời mấy đứa con sắp xếp cho đứa nào nó cũng có an ổn công ăn việc làm, cái mọi việc cái cuộc sống của nó hoàn tất được, thì lúc bây giờ con vào đây con tu thầy thấy nó nhanh. Nghĩa là mình sắp xếp sao cho cái hoàn cảnh gia đình của mình rất ổn, mà mình không còn bận tâm lo, tức là nó thuộc về ái kiết sử đó, mình không có còn cái kiết sử đó nữa, mình không bận tâm nữa. Thì cuối cùng thì con sẽ yên ổn, mà con tu tập thì coi như là cái kiết sử nó không còn có nữa, thì tu tập nó mau lắm. Nghĩa là hàng ngày mình vô đây mình tu, mình sống đời sống của một tu sĩ trong cái chiếc áo của người cư sĩ. Nhưng mà sau khi mình tu xong rồi, tức là mình chứng tam minh rồi đó, mình nhập tứ thiền, mình chứng tam minh xong đó, thì chừng đó mình muốn trở thành một vị tu sĩ á, thì rất dễ dàng, không có nữa. Vì cái vấn đề chấn hưng Phật Pháp, vì cái vấn đề mà lợi ích cho con người, cho nên chúng ta phải khoác chiếc áo tu sĩ. Cho nên trong cái thời mà đạo Đức Phật mà thường hay những cái vị mà đến xin Đức Phật nghe thuyết pháp, mà cái vị đó vừa nghe mà vừa chứng á, thì hay hoặc là thời gian chứng đạo á, thì Đức Phật gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo, thì ngay đó là đã trở thành một bậc A La Hán, là một vị tỳ kheo, một đệ tử của Phật rồi đó. Thì nói tóc râu tóc nó rụng xuống, chứ sự thật không phải rụng đâu, nó người ta coi như là râu tóc người ta còn là cư sĩ, nhưng mà ta chứng đạo thì khi mà Đức Phật gọi Thiện Lai Tỳ Kheo thì râu tóc nó rụng xuống chứ nó không phải rụng đâu, mà người ta cạo chứ không phải rụng đâu. Thì các con hiểu được cái lý đó, là cái người cư sĩ ở đây, cái mục đích cái bài pháp như vậy, cái lời giải như vậy đó, là cái mục đích là tu tập ở chiếc áo của người cư sĩ cho đến khi thành tựu trở thành một người tu sĩ, thì cái người tu sĩ đó mới chân chánh đó mấy con. Cho nên gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo đó, vừa gọi là cái người đó đã trở thành một A-la-hán, một người chứng của A-la-hán. Thì theo thầy thiết nghĩ các con cũng nên tu như vậy. Khi vào đây các con sẽ tu trong chiếc áo cư sĩ. Sau khi trong chiếc áo cư sĩ các con hoàn tất được con đường tu, tức là hoàn tất được tam minh, lậu tận minh xong, thì lúc bây giờ các con sẽ trở thành một vị tu sĩ xứng đáng. Thì đối với con dù nữ hay nam đều là chúng ta có cái nhiệm vụ bổn phận là chúng ta phải chứng hưng Phật pháp, làm sáng tỏ lại Phật pháp. Mà nếu mà sắp xếp được như vậy, an ổn được như vậy, không có làm phiền lòng ai hết, mà con quyết tâm tu như vậy, là thầy thấy cái tuổi của con trong cái năm mươi mấy tuổi thì nó cũng chưa có muộn lắm, mà nó cũng không phải sớm lắm đâu. Nó không phải sớm mà cũng không phải muộn, nó cũng vừa đó. Đó. Còn nếu mà để hơn nữa thì nó muộn, sợ cái sức khỏe của mình nó không đủ. Cho nên sắp xếp được sớm chừng nào mà về đây tu tập, càng sớm thì nó cũng càng tốt chứ không có sao. Các con nên nhớ trong cái vấn đề đó, cố gắng mà sắp xếp. Chỉ cần sắp xếp yên thôi, rồi về đây tu tập. Và trong cái khoảng thời gian mà từ đây mà cho đến khi mà con được trở về đây, thì con có thể con xả tâm tiến bộ rất nhiều. Dùng cái tri kiến, cái trí tuệ của con quán sát từng cái niệm của mình để xả, thì cái này thấy hay nhất. Tới chừng đó về đây cũng tiếp tục trên con đường xả bằng cách chúng ta tu tứ niệm xứ. Nghĩa là về đây rồi con coi như là con hoàn toàn là tu tứ niệm xứ hết. Đồng thời thì nỗ lực để quét sạch ở trên thân thọ tâm pháp các con, không còn một cái tham sân si gì nằm ở trên đó được, không còn một cái chướng ngại pháp gì ở trên thân thọ tâm pháp của con được. Thì lúc bây giờ là lúc mà con sẽ đi vào định. Mà khi vào định mà ở tại đây thì con rất an ổn, là vì có thầy, nó không có đến đổi sai đường đâu. Và đồng thời thì con thấy như ở Châu Đốc mà về đây thì cũng không xa đâu, mà sắp xếp được mà ở đây thì thầy thấy rằng rất tốt, không có gì đâu. Con yên tâm mà cố gắng mà sắp xếp. Đó, bây giờ là đây là câu trả lời cuối cùng của con. Thì Dạ, con kính bạch thầy, trong thời gian con ở tại tu viện này đến hôm nay là đã được một tuần rồi. Thì bạch thầy là con đã áp dụng theo phương pháp của thầy giảng dạy, là trước đây thì con ham con ngồi nhiều, nhưng mà bây giờ là con áp dụng theo phương pháp của thầy mới dạy thì con không ngồi nhiều nữa. Con ngồi từ 30 phút đến 45 phút. Thì mỗi khi mà con bắt đầu tác ý thì theo dõi hơi thở thì cỡ khoảng 4-5 phút, mà khi con thấy là cái ý thức nó hơi yếu đi và cái tưởng thức nó chuẩn bị xuất hiện ra, thì con cũng đã thực hiện cái phương pháp thầy dạy là khéo tác ý để cho tâm nó trở lại theo dõi hơi thở. Mà cỡ khoảng 30 phút hoặc 45 phút mà khi con thấy tê rồi á thì con xả liền, chứ con không ngồi nữa. Nhưng mà khi xả là cái đứng dậy là con có tác ý, nhưng mà trong khi đi kinh hành á là con chưa biết, vì hôm trước con chưa hỏi kỹ, cho nên là trong khi đi kinh hành thì con theo dõi sự chuyển động của thân, chứ con chưa theo dõi hơi thở như thầy giảng hôm nay. Nhà con thưa về thầy là cái hành của con trong một tuần là như vậy. Và con xin hỏi thầy một vấn đề là trong cái khi con hành á, cái khoảng con ngồi được cái khoảng được 5 phút á, thì trong thân của con nó có cái cảm thọ là nóng ráng cả người. Thì con xin thầy dạy cho con là đây là bởi vì sao. Cái đầu tiên mà thầy sẽ nói về cái pháp hơi thở đó. Khi con tu cái định niệm hơi thở là như hồi nãy thầy nói, trong cái thời gian là một giờ đi, một giờ thay vì con phải ngồi một giờ đồng hồ là tu cái định niệm hơi thở, nhưng bây giờ mới có 40 phút, và còn 20 phút nữa nó mới đúng một giờ. Nhưng mà vì cái chân con bị tê cho nên nếu mà con ngồi con chịu tê cho đến 20 phút đó, thì nó cũng được, nhưng mà vì nó có cái chướng ngại cho cái thân của con, cho nên vì vậy đó con đứng dậy. Con đứng dậy lúc bây giờ con cũng không phải là ra lệnh như cái kiểu mà con ra lệnh theo cái phương pháp mà năm hơi thở đi kinh hành một vòng, nó khác rồi. Cái phương pháp này khi đứng dậy thì con thấy bây giờ cái chân tê thì cần thiết là mình phải xả cái thọ này, xả cái tê này, thì con phải đứng dậy. Nhưng mà khi con đứng dậy con vẫn hít thở, chứ con không chú ý cái đứng dậy của con, bởi vì con đang tu định niệm hơi thở mà. Cho nên con vẫn giữ cái tâm con trong hơi thở như trong khi con đang ngồi. Rồi bắt đầu con bước đi thì con vẫn giữ cái tâm con trong hơi thở, chứ không phải để cho nó tập trung trong bước đi. Nó duy nhất chỉ có hơi thở. Cho nên con đi vậy chứ con biết hơi thở, chứ con không biết bước đi. Mục đích của con là để đi như vậy để phá cái thọ của con, cái chướng ngại ở trên cái thân của con mà thôi. Đó. Cho nên con đi như vậy là 20 phút nữa. Thì trong khi đi như vậy nhưng vẫn giữ trong cái hơi thở. Cho nên cuối cùng đúng 20 phút đó con xả là một giờ con ở trong hơi thở con tu, chứ không phải là con đi kinh hành. Coi như là hoàn toàn con tu trên định niệm hơi thở, không phải là. Cho nên con không có, con xen cái pháp tác ý, con để giữ cái ý thức của con như là con đang tu ở trong định niệm hơi thở, chứ không phải là con phải truyền lệnh. Cho nên vì vậy mà từ cái pháp này bước sang qua cái pháp khác, chúng ta không có được lầm lạc, không có được lầm. Cái pháp mà năm hơi thở đi kinh hành một vòng 20 bước rồi trở lại ngồi năm hơi thở, đó là cái pháp thứ nhất là luyện về cái nội lực của tâm, là cái truyền lệnh nó ngồi rồi xếp bằng lại, rồi thở, rồi đếm, rồi đứng, rồi đi đó, có truyền lệnh như vậy, đó là cái phương pháp đó. Còn bây giờ con tu về định niệm hơi thở không, thì bắt đầu bây giờ con thở ra, con biết thở ra, thở vô biết thở vô, rồi tùy theo cái thỉnh thoảng con khéo tác ý theo những cái câu tác ý của nó, quán ly tham, quán ly sân, hay là tâm như đất, hoặc là ly dục đi ác pháp nhập sơ thiền, con tùy theo con quán theo cái hơi thở con biết ra biết vô này, thấy không, để giữ cái ý thức của con không mất. Nhưng bây giờ bị tê thì bắt đầu con lại đứng dậy, thì đứng dậy con cũng vẫn giữ y như con đang ngồi tu như vậy, con hiểu rồi phải không? À, tiếp tục bây giờ tới cái giờ mà đi kinh hành, không phải là giờ mà tu về cái định niệm hơi thở nữa, thì lúc bây giờ đi kinh hành nó là cái phương pháp khác rồi, con hiểu không? Cái phương pháp khác tức là cái phương pháp định niệm chánh niệm tỉnh giác định rồi. Cho nên đi kinh hành thì biết đi chứ không phải biết hơi thở nữa, nó khác rồi. Bây giờ đi thì biết đi, nhắc cho nó biết đi chứ không phải nhắc hơi thở. Và nếu mà nó biết hơi thở là tại vì mình quen hơi thở, thì tức là phải đoạn dứt, biết đi chứ không được biết hơi thở. Hãy phần nào là hai phần nấy. Nhiều khi chúng ta vừa đi vừa biết đi, mà vừa kết hợp với hơi thở vừa biết hơi thở, thì cái đó nó không chuyên nhất, nó không có nhất tâm đâu, nó đi hai hòa hàng. Cho nên đó là sai, chúng ta phải xả cái đó ra. Mà đi thì biết đi thôi, rồi đi ở trong cái tác ý của nó để mà biết tác ý thôi. Và đồng thời thỉnh thoảng có những cái vọng tưởng nào thì chúng ta dùng cái định vô lậu mà quán xét cái niệm vọng tưởng đó để xả cái niệm đó thôi. Thì trong khi ngồi tu hơi thở, định niệm hơi thở, mà giờ mình khéo tác ý vậy nhưng mà có cái niệm vọng tưởng, thì mình lấy ngay cái định vô lậu tu ở trên cái định niệm hơi thở đó. Thì cái chánh niệm tỉnh giác mà đang đi kinh hành, biết đi kinh hành đó, mà có cái niệm khác thì cái định vô lậu đem vô mà tu tập. Định vô lậu thường thường cái định vô lậu nó câu hữu với các định khác, nhưng nó độc lập riêng nó cũng có cái phần riêng của định vô lậu. Cái định vô lậu nó rộng rãi lắm. Thí dụ như bây giờ thầy vì cái tâm nó thầy thích ăn, nó ưa bánh ngọt hoặc là ưa sữa hoặc ưa gì đó thì cho nên thầy bây giờ thầy ngồi thầy tu riêng cái định vô lậu, thầy đưa cái tài liệu, cái đề tài đó ra. Còn nước. Thầy đưa cái tài liệu, cái đề tài đó ra. Quán, thầy quán thực phẩm bất tịnh. Thì bắt đầu thầy tư duy, thầy suy nghĩ từ cái món thực phẩm nó thiêu túi cho đến khi nó nhàm chán, nó không thích ăn cái thực phẩm. Nó con quán bất tịnh như thế nào để mà tâm con nhàm chán, tức là con đưa cái đề tài ra để mà con quán xét cái đề tài đó làm cho tâm con nhàm chán về thực phẩm. Thì cái đó là con tu hoàn toàn là định vô lậu, không có xen vô cái gì. Cái giờ phút mà nó xen vào trong cái định niệm hơi thở thì con cũng dùng cái con cũng dùng cái quán cái niệm đó. Bất kỳ bây giờ thí dụ như bây giờ mình đang ngồi tu hơi thở mà nó khởi cái niệm muốn ăn cái gì, thì con nên đưa cái nó đã có cái niệm, cho nên con không có đưa cái đề tài ra mà quán, mà con lấy cái niệm đó con quán ở trong cái định niệm hơi thở. Còn bây giờ hoàn toàn là con không có tu hơi thở, con không có tu mà cái định chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành, bây giờ con ngồi chơi đi ha, hoặc là con ngồi cái giờ này là giờ mà tu định vô lậu riêng cái giờ của nó, thì con đưa ra cái đề tài gì, con biết rằng cái tâm con còn sân thì con đưa ra một cái đề tài từ bi, con quán lòng từ bi của con không? Mà bây giờ cái đề tài mà bây giờ cái tâm của con nó vì sắc dục, thì con lại đưa ra cái đề tài thân bất tịnh để mà con quán, con đối trị với tâm sắc dục, tức là con dùng cái định vô lậu. Cái định vô lậu này nó riêng, nó không có câu hữu kết hợp với các định khác, mà nó riêng trong cái giờ này là giờ tu định vô lậu. Còn nếu mà hoàn toàn con đã đã quán sát về bất tịnh, về thực phẩm bất tịnh, về thân bất tịnh, về từ bi, con đã quan sát, con đã tư duy, con đã suy xét, nó đã thấm rồi, thì con không cần mà phải tu cái định vô lậu riêng nữa, mà con sẽ đem cái định vô lậu đó câu hỏi với tất cả mọi cái. Còn bây giờ nó có cái gì chướng ngại trong thân tâm của con nè, bằng cái lậu hoặc, con nên con phải đem cái đề tài đó ra mà con tu riêng cái định vô lậu, nó không có câu hỏi với các định khác. Còn nếu mà trong các định khác nó có khởi ra một cái niệm thì con mới áp dụng ngay cái định vô lậu, tức là câu hữu với định vô lậu trên cái định đó mà mình tu. Ví dụ bây giờ định niệm hơi thở, mà nếu mà nó suông, nó không có cái niệm gì hết á, thì thôi, mà nó đã xảy ra có một cái niệm khởi vô, thì con mới đưa ra đưa cái niệm đó ra mà quán xét, thì tức là con sử dụng cái định vô lậu ở trên cái định niệm hơi thở. Con đi kinh hành, mà nếu mà có cái niệm gì khởi ra thì con mới đưa cái niệm đó ra để mà quán xét. Mặc dù bây giờ thay vì con phải dừng cái niệm đó lại rồi con tiếp tục con đi kinh hành gì thì không có được quyền, mà con câu hữu cái định vô lậu ngay liền đó, con mới đưa ra quán xét. Chừng nào mà thông suốt được cái niệm đó xả rồi thì con mới trở về vị trí của bước đi của con biết bước đi. Còn bây giờ tới cái giờ này là giờ con riêng con tu cái định vô lậu, nó không câu hữu với định chánh niệm tỉnh giác, định hơi thở, mà cũng không có trong cái giờ tu của định sáng suốt, thì con tu cái định này, cái định riêng của nó là định vô lậu. Vì vậy mà hiện giờ con thấy cái tâm sân con còn, cái tâm si con còn, cái tâm sắc dục còn, cái tham muốn ăn còn, thì mỗi cái con thấy bây giờ tâm mình nó còn cái đó, thì mình mới đưa riêng ra mình quán sát để mình triển khai cái tri kiến, để mình hiểu về cái đó, cho cái đối tượng đó cho thâm sâu, để cho nó nhàm chán. Cũng như bây giờ con thấy con tu hơi dễ dãi, thì con mới khi mà tới cái giờ mà tu cái định vô lậu á, thì con mới đưa ra cái niệm chết, cái niệm chết, con hiểu không? Để cho con quán cái niệm chết thì con sẽ thấy bây giờ mình còn sống, nhưng một lát nữa mình chết, mình biết chừng đâu. Cho nên mình phải ráng nỗ lực, chứ sao lại mình lười biếng, mình tu như thế này đâu có được. Nó chết rồi lấy cái gì mà tu? Cho nên con đưa ra cái niệm chết, con quán xét. Vì vậy nó làm cho con tinh tấn, nó không có còn làm cho con lười biếng nữa. Đó, mỗi cái mình thấy đặc tướng của mình ở trong tâm mình nó có cái gì đó, thì con hãy đưa ra những cái đó để mà con tu tập trong cái định vô lậu, thì nó sẽ là cái định vô lậu riêng biệt, chứ nó không có nằm chung ở trên cái đó, mà nằm chung trên các môn pháp. Là tại vì cái tâm của con nó khởi cái niệm ra, nó làm cho con bị cái niệm đó nó chi phối ở trên cái chỗ mà con tu cái định đó, cho nên con mới lấy cái định vô lậu mà con quán sát. Chứ con đừng có nên mà ngắt ngang hay hoặc dừng ngang cái niệm đó, thì như vậy con bị ức chế tâm. Còn dùng cái định vô lậu mà quán sát đó, nó giúp cho con cái tri kiến giải thoát nó càng tăng lên, và đồng thời thì con lại đẩy lui nó bằng cách nhẹ nhàng và thấu suốt cái lý của cái niệm đó, nó làm cho tâm con ly dục ly ác pháp. Còn về cái phần mà con nói con nói ngồi tu mà nó cảm giác nó lạnh hay như thế nào, nó nóng hả? Trong cái vấn đề mà nó gặp cái trường hợp mà như vậy đó, thì con sẽ dùng cái pháp như lý, con tiếp tục ngồi mà nó cảm giác như vậy, thì con tác ý một cái tướng khác của cái tướng. Ví dụ như bây giờ nó cảm giác như nóng, con nói cảm giác cái thân mát lạnh, không được nóng nữa, thì con cứ ngồi rồi lát mà con tác ý, chừng nào mà con cảm thấy nó hoàn toàn nó mát lạnh, nó không còn nóng nữa thì thôi, mà nó còn thì thỉnh thoảng con cứ tác ý đến khi đuổi nó thôi, thì con phải dùng cái pháp. Bởi vì trong cái bài mà an trú tâm á, thì Đức Phật có dạy chúng ta tác ý một cái tướng khác. Cái tướng đó, bây giờ mình đang bị cái tướng nóng, mình cảm giác tướng nóng, thì mình tác ý một cái tướng mát mẻ, thì mình tác ý cho đến khi nó mát mẻ, thì lúc bây giờ nó đã đẩy lui được cái tướng nóng. Đó là cái phương pháp đối trị mà Đức Phật đã dạy cho mình. Có 5 cái điều kiện đối trị các cái pháp ác, mà cái đối trị các pháp ác thì trong đó có cái pháp ác thọ, nó làm cho mình khó chịu, nhức đau cái gì đó, thì mình phải tác ý ra cái tướng đó. Cho nên hầu như là có số người bị bệnh, họ bị khổ, thầy cũng theo cái bài pháp đó mà thầy dạy cho mọi người. Thì có người người ta đặt trọn cái niềm tin thì người ta tác ý nó sẽ hết. Còn có người họ bán tin bán nghi, họ cũng tác ý mà không hết, là tại vì họ không có tin, họ không tin. Còn con bây giờ tin thì con nó sẽ hết, mà con không tin thì nó không hết đâu. Con nhớ trong cái giờ mình ngồi tu mà bị trường hợp đó thì phải tác ý. Bạch thầy, con vì lâu nay con tu ở Nam Tông, thân ngày hôm qua con có xem một cái trang trong cái quyển Đường Về Chữ Phật tập 1 của thầy viết ấy. Thì thực ra con vào chùa con tu 8-9 năm chứ không có thời gian để đọc sách, cho nên là con không hiểu, mà con chỉ nghe quý sư giảng lại thôi. Cho nên lúc đầu mới đến chùa thì con cũng ăn chay, nhưng mà sau quý sư giảng theo như trong sách mà Đường Về Chữ Phật mà ngày qua thầy có viết á, thì con cũng nghe theo, có lý thì con cũng dùng theo thôi. Nhưng mà bây giờ xem sách của thầy viết á, thì con thấy ở Nam Tông chúng con là có ở cái chỗ này, và người con sẽ thấy là vì cái chỗ đó cho nên là quý sư là cho phép là ăn mặn, là bởi vì là quý sư lập luận rằng là quý sư có diễn giải trong kinh ra, và quý sư cho rằng là cái ý mà không nghe, không thấy và không nghĩ á, là bởi vì quý sư nói là không bảo, hoặc là không để, hoặc là không cho Phật tử diệt con vật đó mà cũng dường cho quý sư. Mà ở đây là Phật tử họ đi mua cái con đã chết sẵn rồi, ví dụ ra ngoài chờ mua con cá nó đã chết ở đâu rồi á, họ không giết, cái người họ chứng cũng đó họ không giết, thì quý sư giải thích đó là không nghe, không thấy. Thì con thấy hai, bây giờ xem sách của thầy thì con thấy là hai cái ý nữa thì nó hơi nghe được, nhưng cái ý mà không nghe á thì con thấy là không nghe được. Bởi vì như thầy nói á, khi ăn á thì tất nhiên mùi cá, cái mùi thịt thì con chưa suy xét kỹ, nhưng mà riêng con thấy cái mùi cá thì ăn là biết liền, thì thế nào cũng có cái nghi. Cho nên là con bạch với thầy là cái vấn đề đó con xin là thầy giảng thêm cho con, vì con ở Nam Tông sau này con về nữa thì về chùa thì quý thầy quý sư có hỏi thì con cũng thưa thật, thì cái gì mắc mở để là sau này là con xin trở lại đây tu lại, hoặc là ở ngoài đó tu thì nó có cái thuận lợi. Cái đó là vấn đề thứ nhất. Về vấn đề thứ hai nữa là chúng con thường là được quý sư cho phép á, là buổi trưa vì ở Nam Tông là được phép buổi sáng là ăn điểm tâm, còn buổi trưa thì 10 rưỡi hoặc 11 giờ ăn rồi thôi, còn buổi chiều thì không ăn. Nhưng mà có được cho phép là buổi chiều dùng những cái thứ mà gọi là thuốc ngừa bệnh, ví dụ như là các loại nước giải khát hoặc là sữa đường, thì con bà thầy là có được hay không? Và cái thứ ba nữa là ở Nam Tông á, thì thường quý sư thường dạy là cái đường với cái sữa nó thuộc vào thuốc ngừa bệnh, cho nên ngoài cái tầm 10 giờ rưỡi á, thì buổi sáng hay buổi chiều á, thì cái thuốc ngừa bệnh đó có dùng được hay không? Dạ, con xin thầy. Ở đây thì thầy sẽ trả lời trong một cái bài kinh mà trong kinh Trung Bộ, thì cái bài kinh Jivaka. Ông Jivaka là một vị quan của trong cái thời Đức Phật. Ông đến, ông hỏi một vị thừa tướng trong thời đó. Ngài đến, ngài hỏi Đức Phật về cái vấn đề ăn chay ăn mặn, thì Đức Phật có nói cho cái vị sư đó biết. Thì đầu tiên Đức Phật nói, thì trong cái bài kinh lẽ ra thì nó phải có cái thứ tự, nhưng mà vì người ta kết tập, người ta viết cái trước thành cái sau thành cái trước, cho nên thầy chỉnh đốn lại cho thấy rõ. Đầu tiên Đức Phật cấm người cư sĩ mà cúng dường thực phẩm động vật cho Phật và chúng thánh tăng thì có 5 điều phi công đức. Kế đó thì Đức Phật kể ra điều thứ nhất như thế nào, thứ hai như thế nào, thứ ba như thế nào, thì đã có cái điều kiện Đức Phật đã nêu lên không có phi công đức như vậy, thì tức là có cái ý là cấm người đệ tử cư sĩ đó mà cúng dường cho Phật với chúng thánh tăng thì phải cúng dường cho đúng cách, đừng có tạo cái điều những không có công đức đó, cho nên Đức Phật đã cấm. Kế đó thì Đức Phật lại dạy thêm nữa là một cái người tu sĩ đó mà khi ăn là phải khởi cái tâm từ bi của mình, khởi tâm từ bi của mình khắp bốn phương, khắp sáu phương, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc và phương trên và phương dưới là sáu phương, nghĩa là khắp cùng. Khắp cùng như vậy là rõ ràng là Đức Phật muốn bảo chúng ta không phải là ăn mà chúng ta khởi cái tâm từ bi bốn phương gì đâu. Mà Đức Phật nói khi ăn thì chúng ta phải nhìn vào cái dĩa thực phẩm của chúng ta, cái món ăn của chúng ta phải toàn diện, quan sát toàn diện, gọi là khắp khắp mười phương hay là sáu phương, trên dưới trong ngoài tất cả mọi cái đều là phải khởi tâm từ bi ở trên cái món ăn của chúng ta. Ý của Đức Phật muốn nói vậy. Thì trong khi đó thì nhiều người người ta không hiểu được ý này, người ta nghĩ là khi mà muốn ăn cái gì đó thì phải khởi cái tâm từ bi khắp cùng mười phương. Không phải, mà Đức Phật muốn trọn vẹn ở trên cái món ăn của chúng ta phải cái tâm quan sát cái lòng từ của chúng ta ở trên đó. Mà khi mà lòng từ bi của chúng ta ở trên cái món ăn á, thì cái thứ nhất á, là nhớ đến công lao của cái người cúng dường của mình. Người ta có cực khổ để mà người ta mới có cái thực phẩm hôm nay mình ăn. Vì vậy có nghĩa là Đức Phật muốn nhắc nhủ chúng ta ăn đừng có phí của đằng Na Thí Chủ. Cái thứ hai nữa đó, thì Đức Phật nó tâm từ bi á, thì tức là phải nhìn quan sát ở trên đó có sự sống, sự chết, sự đau khổ gì trên đó không. Nghĩa là có một cái sự chết ở trên đó thì nhất định là không ăn. Bởi vì có sự đau khổ mà. Thì như mình ăn một cái miếng thịt, mà trong cái miếng thịt mà mình ăn mà có cái sự chết của một cái loài vật, mà trước khi chết của cái loài vật nó phải bị làm thịt, thì nó phải chịu đau khổ. Mà chịu đau khổ như vậy thì không thể nào là chúng ta ăn hết. Đó. Tâm từ bi thì không có cho phép một người tu sĩ của Đạo Phật mà ăn như vậy. Đó. Do như vậy là cái bài kinh đó Đức Phật cũng dạy chúng ta thấy đầu tiên là cấm người cư sĩ rồi. Kế đó Đức Phật còn sâu sắc hơn nữa là dạy chúng ta ăn là phải khởi tâm từ bi. Từ bi đầu tiên là phải biết ơn cái người mà làm ra cái của cải này để mà chúng ta nỗ lực thực hiện tu hành cho xứng đáng với cái bữa cơm của chúng ta. Cái từ bi thứ hai kế đó là phải quan sát có sự sống chết và đau khổ trên dĩa thực phẩm của chúng ta đang ăn. Rồi bây giờ mới tới cuối cùng. Kế đó thì Đức Phật mới dạy tới nữa. Một vị tỳ kheo ăn thì không thấy, không nghe và không nghi. Do các sư ở bên Nam Tông đó, thì các sư nói ăn không thấy người ta giết con vật, hoặc là cái người mà mua thực phẩm cúng dường đó, không thấy người ta giết con vật mua đem về thì có thể cúng dường được. Thì cái đó là ăn không thấy, không nghe, không nghi. Thì bây giờ ăn không thấy người ta giết cho mình ăn, không nghe người ta giết cho mình ăn, không nghi người ta giết cho mình ăn. Đó là cái lý luận của các nhà sư. Nhưng mà đọc lại cái bài kinh nó rất rõ ràng, ăn phải khởi tâm từ bi. Mà không thấy thì không thấy cái gì? Nếu mà khởi tâm từ bi mà phải nhìn sáu phương đông tây nam bắc trên dưới, như vậy là phải nhìn trọn vẹn ở trong cái dĩa thực phẩm của mình ăn cái gì, phải không? Khắp mười phương ở trong này thì trên cái dĩa này nó cũng là chứng tỏ cho nó toàn diện hết, mà chúng ta phải quan sát toàn diện. Vậy thì không thấy cái gì? Không thấy thịt chúng sanh. Chứ không thấy cái gì bây giờ? Tức là thấy